Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện đến chút thành tựu, không đến đại thành, huống chi bạch kim kiếm thể là ngũ phẩm bí pháp, đem chi tu luyện đến đại thành, đối thực lực của chính mình có rõ ràng tăng phúc. Tu luyện tu luyện tu luyện, toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, thương lan thế giới nội nhiều lần trải qua sinh tử, vô số lần đại chiến. Đều không ngừng kích phát Trần Tông tiềm lực, hiện giờ bế quan tu luyện, đó là đem này đó tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Không bao lâu, vân bí mật thuật thứ 5 trọng luyện thành, mây trắng chi lực cũng tăng lên tới thứ 5 trọng, tùy theo, hỏa bí mật thuật đệ nhị trọng luyện thành, đệ tam trọng luyện thành, khiến cho ngọn lửa chi lực tăng lên tới đệ tam trọng. Uy lực càng cường, nhoáng lên, Trần Tông trở lại Bạch Vân Sơn mấy tháng, này mấy tháng nội, Trần Tông vẫn luôn đãi ở Vân Điện nội bế quan khổ tu, đem hết toàn lực tăng lên chính mình. Một thân tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra tới, chuyển hóa vì thực lực, tu vi ở chậm rãi tăng lên, công pháp trình tự cũng ở tăng lên, hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít đều ở tiến bộ, đến nỗi lúc ấy Hứa Lăng phản hồi Bạch Vân Sơn tìm được Cao Hoàng Cảnh. Đem Trần Tông thực lực thuyết minh một phen lúc sau, Cao Hoàng Cảnh chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức để ý, rốt cuộc, dựa vào Cao Hoàng Cảnh thực lực, trong nháy mắt là có thể đem Hứa Lăng đánh bại, đối Cao Hoàng Cảnh mà nói, toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông bên trong chân chính có tính khiêu chiến chỉ có một người, đó chính là vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu. Lúc này đây, Cao Hoàng Cảnh muốn lấy được vân bảng đệ nhất, trở thành Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ nhất nhân. Vì thế, Cao Hoàng Cảnh cũng bế quan tu luyện, tu vi không thể tăng lên, nhưng những mặt khác lại có thể tiếp tục tăng lên. Trần Tông, ngày đó sỉ nhục, ta tất báo, mang theo đầy ngập lửa giận, Hứa Lăng toàn tâm toàn ý tăng lên. Tại đây loại trả thù lửa giận dưới, một thân tu vi tăng lên ngược lại càng nhanh vài phần. Về Hứa Lăng bị đồng môn sư đệ khí thế bức vượng tin tức, sớm đã truyền tới Bạch Vân Sơn Trung, một lần trở thành trò cười, đại đa số đệ tử không dám bên ngoài nói cái gì, nhưng ngầm lại không thiếu đề cập, mà những cái đó không sợ Hứa Lăng lại cùng Hứa Lăng có mâu thuẫn người, càng là thường xuyên chính diện trào phúng, vân bảng 72 người, đúng là mấy năm trước ngoại tông đại bỉ sở định, trải qua mấy năm nay thời gian xuống dưới, những người này hay không còn có thể đủ đãi ở vân bảng thượng, kỳ thật là một cái không biết bao nhiêu, có thể nói khóa trước tới nay, trừ bỏ tiền 10 ở ngoài, mặt khác thứ tự đều sẽ biến động, thậm chí là tiền 10 cũng không nhất định giữ được, luôn có hắc mã quật khởi, bởi vậy chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng tăng lên mới vừa rồi có thể làm thực lực của chính mình càng cường, mới có thể giữ được thứ tự, mới có thể nâng cao một bước. Một năm thời gian tựa hồ rất dài, kỳ thật một chút cũng không dài, bế quan tu tu luyện thực mau liền sẽ qua đi, huống chi một năm thời gian có thể tăng lên nhiều ít ai cũng vô pháp khẳng định, chỉ có thể đem hết toàn lực chỉ mình có khả năng. Trăm tàu tranh lưu, ưng đánh trời cao, ai có thể đăng đỉnh mà thượng, ai lại đem thi rớt với trước, hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu, chỉ có đến lúc đó một trận chiến mới có thể biết được ai cao ai thấp. Chương 1161, gió nổi lên mây di chuyển. Hôm nay, phong cùng vân ngưng, ánh mặt trời vừa lúc, tam đoàn mấy chục mét ngự không mây trắng như cực quang từ nơi xa không trung bay vút mà đến, tiến vào biển mây, tiếp cận Bạch Vân Sơn, nhìn dáng vẻ, chúng ta trở về đến đúng là thời điểm a. Tóc ngắn tận trời nam tử liếc mắt một cái đảo qua, nhìn bay tới bay lui ngự không mây trắng cùng này thượng thân ảnh, tức khắc nhe răng cười, năm một lần ngoại tông đại bỉ, trở về đến thật là thời điểm. Tóc dài xóa trên vai nam tử tươi cười nhẹ đạm, thanh âm cũng thực nhẹ đạm, giống như một trận xuân phong, bất quá là ngoại tông đại bỉ, có cái gì đẹp. Trên mặt có một đạo vết sẹo, nam tử nhếch miệng khinh thường cười. Này ba người, đúng là Bạch Vân Sơn nội tông đệ tử, nhập thánh cảnh cường giả, siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chênh lệch quá lớn quá lớn. Giống như khác nhau một trời một vực, lại cao minh siêu phàm cảnh ở nhập thánh cảnh cường giả trong mắt, hình như con kiến, thật giống như là chân võ cảnh đối lập siêu phàm cảnh, lại lợi hại chân võ cảnh đối siêu phàm cảnh mà nói, cũng coi như không được cái gì. Nghiêm khắc thực hiện, chúng ta cũng là từ ngoại tông đệ tử lại đây. Kia tóc ngắn tận trời nam tử liếc vết sẹo nam tử liếc mắt một cái, bĩu môi nói, Bạch Vân Sơn ngoại tông, đệ tử phân ba cái cấp bậc, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp, bất đồng cấp bậc đệ tử cư ở tại bất đồng trên ngọn núi. Số lượng cũng không giống nhau, từng đóa mây trắng ngự không bay lên, tốc độ cực nhanh, từ từng tòa ngọn núi bay vút mà ra, hướng Bạch Vân Sơn trên không mà đi. Vạn tái Bạch Vân Sơn trên không, vô số biển mây mãnh liệt hội tụ tới, phảng phất ngưng tụ thành một tòa treo không đảo nhỏ. Này một tòa mây trắng treo không đảo huyền phù ở 5000 mễ chi chỗ cao, vẫn không nhúc nhích, phạm vi cực đại, từng đạo thân ảnh ngự không tới, rồi nổi đáp xuống ở mây trắng treo không đảo. Không bao lâu, liền có rất nhiều người, Bạch Vân Sơn ngoại tông nhân cấp đệ tử quá vạn. Địa cấp đệ tử tắc có 2000 nhiều, mà thiên cấp đệ tử còn lại là 200 nhiều. Ngoại tông đại bỉ, 5 năm một lần việc trọng đại, đối bất luận cái gì một cái ngoại tông đệ tử đều có lớn lao lực hấp dẫn. Đối thực lực của chính mình có tự tin giả, khẳng định muốn tham dự, tự thân thực lực không đủ cường đại giả, cũng có thể quá đi ngang qua sân khấu, cùng thực lực cao cường sư huynh đệ giao thủ, tăng lên tự thân, đến vô dụng, chính là trở thành người xem, chính mắt chứng kiến 5 năm một lần việc trọng đại, tổng số 12.000 nhiều ngoại tông đệ tử, tuyệt đại đa số đều trình diện, đến nỗi không tới chàng, cơ hồ đều ở bên ngoài không kịp gấp trở về, bất quá không có tới rồi đệ tử, rốt cuộc chỉ là số ít, bởi vì 5 năm một lần ngoại tông đại bỉ đối sở hữu ngoại tông đệ tử mà nói, đều thập phần quan trọng, cho nên vô pháp gấp trở về người, thường thường là có đặc thù nguyên nhân, nói chung, rất nhiều thế lực nội tiến hành đại bỉ khi, đều sẽ mời một ít cao thủ tiến đến quan chiến, như thế, có thể càng tốt phát huy mạnh tông môn chi uy, lớn mạnh thanh thế, cùng này một ít thế lực bất đồng, làm 8 tinh cấp thế lực Bạch Vân Sơn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, căn bản là không cần ngoại giới tán thành, bởi vậy, 5 năm một lần ngoại tông đại bỉ, bực này việc trọng đại, Bạch Vân Sơn căn bản là không có hướng ra phía ngoài mời. Bạch Vân Sơn uy thế, đã không cần thông qua một ít thủ đoạn nhỏ tới bày ra. Nó liền ở nơi đó, sừng sững vạn tái, không thể dao động, tại đây một mảnh đại địa thượng, chí cao vô thượng, tương phản, trước kia nhưng thật ra có không ít thế lực cao thủ muốn quan chiến. Chỉ là Bạch Vân Sơn đều cự tuyệt, mây trắng treo không đảo đều không phải là chân chính đảo nhỏ, mà là từ Bạch Vân Sơn biển mây ngưng tụ mà thành. Chính là Bạch Vân Sơn một tôn đạo chủ thi triển đại năng lực việc làm. Một vạn nhiều ngoại tông đệ tử tất cả dừng ở mây trắng treo không trên đảo. Thu hồi ngự không mây trắng, dưới chân xúc cảm mềm xốp, thập phần thoải mái, đặc biệt là lần đầu tiên đặt chân này mây trắng treo không đảo đệ tử. Cảm giác thực thần kỳ, mềm xốp, rồi lại sẽ không sụp đổ. Chính âm thầm lấy làm kỳ Trần Tông cảm nhận được một đạo sắc bén xâm hàn ánh mắt. Tựa như lợi kiếm giống nhau thẳng bước mà đến, phảng phất muốn đem tự thân đâm thủng. Quay đầu nhìn lại, Trần Tông liền thấy được mấy ngàn mét ngoại nhìn chằm chằm chính mình Hứa Lăng. Trần Tông, nhất kiếm sỉ nhục ta tất báo. Hứa Lăng nhìn đến Trần Tông ánh mắt, tức khắc truyền âm nói, thanh âm lãnh lệ, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông thu hồi ánh mắt, phảng phất không có nghe được dường như, không chút nào để ý tới Hứa Lăng. Hơn một năm trước, Hứa Lăng ở chính mình dưới kiếm không hề chống đỡ chi lực. Hiện tại lại trải qua đã hơn một năm tu luyện, Trần Tông tăng lên thập phần đáng sợ, liền tính Hứa Lăng cũng có tiến bộ rất lớn, cũng không phải chính mình đối thủ, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh. Này đó là Hứa Lăng đã hơn một năm tới khổ tu thành quả chi nhất. Nhưng Trần Tông có tự tin, đối phương lại như thế nào tăng lên cũng không bằng chính mình. Siêu cường linh thức tràn ngập khai đi, bao phủ bát phương, đem các đệ tử đều bao trùm ở bên trong, bọn họ lại không hề có cảm giác. Dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông cẩn thận cảm ứng mỗi một cái ngoại tông đệ tử hơi thở dao động. Tới giả, tổng số có gần 12.000 người, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh hậu kỳ giả, ước chừng có một nửa nhiều, cũng chính là gần 6.000 cái nhiều. Cái gọi là siêu phàm cảnh hậu kỳ, chỉ đó là siêu phàm cảnh bảy trọng đến cửu trọng, ước chừng có gần 6.000 cái đệ tử tu vi ít nhất đạt tới siêu phàm cảnh bảy trọng. Không thể nghi ngờ thực kinh người, dư lại bộ phận, tác đều là siêu phàm cảnh trung kỳ cùng lúc đầu tu vi. Trong đó siêu phàm cảnh trung kỳ chiếm đại đa số, siêu phàm cảnh lúc đầu chỉ là số ít mấy trăm cái. Có thể khẳng định, siêu phàm cảnh lúc đầu cùng siêu phàm cảnh trung kỳ chỉ là tới quan chiến. Chỉ có siêu phàm cảnh hậu kỳ giả mới có chân chính tham dự đại bỉ tư cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này đều không phải là kỳ thị, mà là sự thật, bình thường dưới tình huống, tu vi rõ ràng chênh lệch sở mang đến, cũng là thực lực rõ ràng chênh lệch, siêu phàm cảnh 6 nặng không là siêu phàm cảnh 7 trọng đối thủ. Huống chi nói trở về, liền tính là thiên tài cấp bậc siêu phàm cảnh 6 trọng, có được chống lại thậm chí đánh bại siêu phàm cảnh 7 trọng thực lực, lại không thấy được là siêu phàm cảnh bát trọng đối thủ. Chân chính khiến cho Trần Tông chú ý, cũng là siêu phàm cảnh hậu kỳ. Đặc biệt là siêu phàm cảnh cửu trọng, này gần 6.000 siêu phàm cảnh hậu kỳ đệ tử, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng giả có hơn 1.000 nhiều. Một đám hơi thở mạnh mẽ, dù cho không có cố tình phát ra, này dao động quanh quẩn ở bốn phía, thập phần kinh người, siêu phàm cảnh cửu trọng chung, cũng là có mạnh có yếu, mà tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn giả. Thình lình có thượng trăm nhiều, linh võ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, lý luận thượng đối ứng thương lan thế giới thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn. Nhưng thực lực chênh lệch lại cực đại, có thể nói, linh võ thánh giới tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Kỳ thật lực, hoàn toàn siêu việt thương lan thế giới tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn. So với còn phải cường đại rất nhiều lần, cho dù là phong đế giới tuyệt cường giả cũng có thể đủ so sánh với. Thậm chí còn cường đại siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Còn có được thương lan thế giới phong đế cấp cường giả thực lực. Thực lực, càng cường càng tốt, như thế, mới có thể làm chính mình tận hứng một trận chiến, Trần Tông âm thầm nói. Đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, hơn một năm trước, chính mình từ thương lan thế giới trở về, một thân thực lực chi cường hoành, Bất động dùng xích diễm lưu phong kiếm, ở siêu phàm cảnh giữa cũng thuộc về cực cao trình tự. Cho dù là đối lập thượng một lần vân bảng cao thủ, cũng có thể đủ đứng hàng trước 20 trong vòng. Như vậy, này đã hơn một năm bế quan tu luyện, Thương Lan thế giới sinh tử mài giũa sở kích phát tiềm lực rồi nổi chuyển hóa vì tu vi cùng thực lực. Hiện tại thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể khẳng định, so hơn một năm trước còn mạnh hơn, cường gia không ít, đủ để đem hơn một năm trước chính mình dễ dàng đánh bại. Như vậy, muốn biết thực lực của chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào? Nhất trực quan phương pháp, chính là cùng đối thủ cường đại chiến đấu kịch liệt. Đối thủ càng là cường đại, càng có thể thí nghiệm ra bản thân thực lực. Đương nhiên, cường giả cũng muốn có một cái độ, nếu quá cường, cường đại đến chính mình đều không thể địch nổi trình độ. Như vậy chính mình thực mau liền sẽ bị đánh bại, một thân thực lực như thế nào, lại vẫn là không đủ rõ ràng. Trần Tông linh tức siêu phàm thoát tục, cho dù là nửa thánh cấp cường giả bởi vì khó có thể phát hiện. Hơn nữa cảm giác hơn người, ở siêu cường linh thức cảm giác dưới, Trần Tông có thể cảm giác được số ít một ít siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cường đại. Ở bọn họ thân hình giữa, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, giống như cự thú ở ngủ say, một khi thức tỉnh, liền sẽ bộc phát ra kinh người uy lực, bực này uy lực, Trần Tông âm thầm cân nhắc một phen, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Bạch Vân Sơn chính là 8 tinh cấp thế lực, bản thân nội tình vô cùng phía sau, thực lực cường đại đến cực điểm, tuyển nhận đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng rất cao, thiên phú không đủ năng lực không đủ, căn bản là nhập không được Bạch Vân Sơn mắt, càng đừng nghĩ trở thành này đệ tử. Bởi vậy, mỗi một cái Bạch Vân Sơn đệ tử, chẳng sợ chỉ là ngoại tông giữa nhất cấp thấp nhân cấp đệ tử, đặt ở ngoại giới đi, đều có thể xưng được thiên tài một bậc, hoàn toàn so tầm thường tu luyện giả càng cao minh, hơn người thiên phú hơn nữa Bạch Vân Sơn bực này 8 tinh cấp thế lực cường đại nội tình. Thực lực đều sẽ không nhược đi nơi nào, hơn một năm trước, cao hoàng cảnh thực lực rất mạnh, do Thương Lan thế giới địa ma uyên liên can đứng đầu ma đế đều phải cường. Gần như với nửa thánh cấp, Trần Tông một bên dùng linh thức cẩn thận quan sát những cái đó cho chính mình mang đến cường đại cảm giác đệ tử, một bên cân nhắc lên, trải qua đã hơn một năm tu luyện, cao hoàng cảnh thực lực hẳn là sẽ không dừng chân tại chỗ. Như vậy, rất có khả năng đã có được nửa thánh cấp thực lực. Thiên chi kiêu tử sở dĩ là thiên chi kiêu tử, đó là bởi vì bọn họ người tài ba sở không thể. Có thể vượt cấp mà chiến, siêu phàm cảnh đến nửa thánh cấp chi gian, không tính là quá lớn cấp bậc vượt qua, bởi vì nửa thánh cấp đều không phải là tu vi xưng hô, mà là một cái thực lực cấp bậc, chỉ đại siêu việt siêu phàm cảnh, lại không bằng nhập thánh cảnh thực lực. Siêu phàm cảnh cùng nửa thánh cấp chi gian chênh lệch rất lớn, nhưng nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Lại lợi hại nửa thánh cấp tại tầm thường nhập thánh cảnh cường giả trước mặt, cũng không có nhiều ít chống đỡ chi lực, nhưng cũng đều không phải là tuyệt đối. Đồn đãi, có một ít tuyệt đại thiên kiêu, có thể ở nửa thánh cấp khi chống lại tầm thường nhập thánh cảnh cường giả. Bất quá, kia có lẽ là một cái truyền thuyết, suy nghĩ muôn vàn, Trần Tông lại từ cao hoàng cảnh liên tưởng đến những người khác. Vân bảng thượng những người khác, Vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu, người này thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn cao hoàng cảnh, khả năng sẽ càng cường. Vân bảng đệ tam Bạch Hy Nguyệt, có lẽ người này thực lực không bằng cao hoàng cảnh, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không kém nhiều ít. Như vậy, thượng một lần vân bảng tiền tam, có lẽ đều đã có được nửa thánh cấp thực lực. Không, có lẽ không ngừng vân bảng tiền tam, vân bảng trước năm chính là tiền 10, đều có khả năng có được nửa thánh cấp thực lực. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Tông không cấm máu sôi trào, giống như đại giang sông dài chi thủy ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, chiến ý cũng từ máu chỗ sâu trong nảy sinh, từ đáy lòng nảy sinh, từ linh hồn chỗ sâu trong nảy sinh, nháy mắt thổi quét lan tràn toàn thân, thẳng dục phóng lên cao. Bất quá Trần Tông lại đem này một cổ chiến ý áp xuống. Áp xuống đi, tạm thời áp xuống đi, chờ đợi bùng nổ thời khắc. Chương 1162, nhập thánh cơ duyên. 5000 mễ trời cao, mây trắng đảo nhỏ treo không mà đứng, phảng phất đọng lại ở trên hư không phía trên. Thượng vạn ngoại tông đệ tử tất cả tụ tập ở nơi này. Tiện đà, từng đợt mạnh mẽ hơi thở từ đảo nhỏ ở ngoài lan tràn mà đến. Là một ít nội tông đệ tử buông xuống, cơ hồ sở hữu nội tông đệ tử đều là từ ngoại tông đệ tử tăng lên mà đến. Đối với ngoại tông đại bỉ, nội tông đệ tử đều rất quen thuộc, nội tông đệ tử đã là nhập thánh cảnh cấp bậc, hoàn toàn áp đảo siêu phàm cảnh phía trên, bọn họ sẽ không cố tình vì ngoại tông đại bỉ mà đến. Chỉ là vừa lúc gặp còn có, nhìn một cái, nhìn xem ngoại tông bên trong có này đó sư đệ có thể vào mắt. Rốt cuộc, ngoại tông đệ tử sẽ có một bộ phận kiệt xuất hạng người ở tương lai trở thành nội tông đệ tử. Chợt, liền có mênh mông cuồn cuộn thiên địa hơi thở buông xuống. Là mọi người thần sắc túc mục, Bạch Vân Sơn đại năng giả buông xuống. Bạch Vân Sơn có 5 đạo, mỗi một đạo đều có một tôn đạo chủ, chính là Bạch Vân Sơn chí cường giả. Ngoại tông đại bỉ, có một tôn đạo chủ buông xuống, đủ thấy Bạch Vân Sơn đối ngoại tông đại bỉ coi trọng. Trên thực tế, 5 năm một lần ngoại tông đại bỉ, khẳng định sẽ có một tôn đạo chủ ra mặt. Mặt khác bốn tôn đạo chủ hoặc là bế quan hoặc là âm thầm quan sát. Lúc này đây buông xuống, là Trần Tông cảm thấy có chút quen mắt người. Huyễn Vân đạo chủ, tham kiến Huyễn Vân đạo chủ, nội tông đệ tử dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức khom mình hành lễ. Chợt, liên can ngoại tông đệ tử cũng phản ứng lại đây, vội vàng khom mình hành lễ. Huyễn Vân đạo chủ hai tròng mắt trắng xóa một mảnh, phảng phất ẩn chứa một phương biển mây như thiên địa, ẩn chứa vô cùng huyền bí, xem một cái, phảng phất sẽ dấn thân vào trong đó dường như. Trần Tông cảm giác Huyễn Vân đạo chủ ánh mắt tựa hồ ở chính mình trên người tạm dừng, lại tựa hồ ảo giác. Miễn lễ, bình thản thanh âm phảng phất ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn giống nhau. Thanh âm vang lên, cuồng phong ngăn đốn, gợn sóng không sinh, nói ra hai chữ sau, Huyễn Vân đạo chủ liền không có lại mở miệng, mà là đặt mình trong với trời cao chỗ, ở vào mây trắng phía trên. Ngoại tông đại bỉ, đạo chủ buông xuống, chân chính chủ trì giả lại là Bạch Vân Sơn một tôn trưởng lão. Một tôn có được nhập thánh cảnh tu vi trưởng lão, lần này đại bỉ, cùng vãng tích có tương đồng chỗ, cũng có bất đồng chỗ. Này trưởng lão cao giọng nói, to lớn vang dội thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Đại bỉ trước 72 người, nhưng xếp vào vân bảng, đến tông môn khen thưởng, thứ tự càng cao, này khen thưởng tự nhiên càng tốt, nếu là vân bảng tiền 10, khen thưởng liền làm nhân tâm không động đậy đã, nếu là vân bảng tiền tam, này khen thưởng càng là kinh người, bởi vì, vân bảng tiền tam khen thưởng, đó là có thể lựa chọn một môn hạ phẩm thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện. Trần Tông trong lòng không cấm vừa động, nghĩ tới Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu ba người. Bọn họ ba cái là thượng một lần vân bảng tiền tam, đều có lựa chọn thánh cấp công pháp hoặc là võ học. Chẳng sợ chỉ là hạ phẩm thánh cấp, cũng siêu việt linh cấp rất nhiều, không phải một cấp bậc, mà 5 năm khổ tu, lấy ba người thiên phú, đương đem kia hạ phẩm thánh cấp công pháp hoặc là võ học đều tu luyện đến nhất định trình tự. Thánh cấp công pháp, thánh cấp võ học, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, tay trái không cấm nắm chặt, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, phảng phất có thể bóp nát núi cao. Trần Tông rất tò mò thánh cấp công pháp cùng thánh cấp võ học ảo diệu cùng uy lực. Hận không thể lập tức cùng thượng một lần vân bảng tiền tam giả một trận chiến. Tự mình thể hội, trưởng lão tiếp tục nói chuyện, phía trước theo như lời, là mỗi một lần vân bảng giả khen thưởng, mặt sau nói, còn lại là cùng hướng giới bất đồng chỗ, lần này vân bảng tiền 10, đều đem được đến một cái cơ hội. Trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hai tròng mắt sáng ngời có thần, thần quang như xí, tức khắc làm mọi người trong lòng không tự giác nhảy dựng. Một loại khó có thể miêu tả chờ mong cảm tự sâu trong nội tâm xuất hiện. Cơ hội, là cái gì cơ hội? Tất cả mọi người rất tò mò, lần này cơ hội, cũng là cơ duyên, có thể cho các ngươi có thể nhập thánh cơ duyên. Trưởng lão tiếng nói vừa dứt hạ, tức khắc cuốn lên sóng to gió lớn, nhập thánh cảnh, đó là một cái chân chính bước vào cường giả cảnh giới. Chỉ có nhập thánh, mới có thể xưng là cường giả, siêu phàm cảnh, chỉ có thể xem như cao thủ, rốt cuộc nơi này là linh võ thánh giới, có được đại thánh chí cường giả tồn tại thế giới. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chênh lệch cực đại, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu luyện giả dừng bước với siêu phàm cảnh hoặc là nửa thánh cấp. Vô duyên nhập thánh cảnh, cho dù là thế lực lớn thiên tài đệ tử, cũng không dám nói 100% có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Liền tính là thượng một lần vân bảng tiền 10, tuy rằng có tin tưởng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, lại cũng vô pháp khẳng định ở khi nào. Siêu phàm, nhập thánh, nhập thánh nhập thánh, đây là bản chất tăng lên, là sinh mệnh trình tự lột xác. Liên can nội tông đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Đã là nhập thánh cảnh bọn họ, thập phần khắc sâu biết, muốn đột phá đến nhập thánh cảnh ra sao này khó khăn. Bọn họ mỗi một cái vì đột phá đến nhập thánh cảnh, không biết trả giá nhiều ít nỗ lực cùng thời gian, mới vừa rồi được đến cơ hội, nếu là không có cơ duyên, liền phải vì chi trả giá càng nhiều thời giờ cùng nỗ lực. Một lần cơ duyên, thậm chí để được với mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm nỗ lực. Nhập thánh cơ duyên, mỗi người đều trong lòng lửa nóng. Đặc biệt là những cái đó tu vi đã tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn các đệ tử. Đối bọn họ mà nói, siêu phàm cảnh tu vi đã đạt tới cực hạn, vô pháp lại tiếp tục tăng lên, chỉ có thể ở những mặt khác bỏ công sức, làm chính mình đạt tới nửa thánh cấp, nhưng này cũng không gây trở ngại nhập thánh cơ duyên. Chỉ cần được đến cơ duyên, chỉ cần tìm hiểu, liền có thể hóa thành mình có, đương muốn đột phá khi, liền có thể trở thành trợ lực, làm chính mình càng dễ dàng đột phá đến nhập thánh cảnh. Bước vào cường giả giai tầng, một thân áo bào trắng. Từ xuất hiện đến nay thần sắc vẫn luôn thực thong dong bình tĩnh Phó Vân Tiêu cũng là hiện lên một mạt kích động, nhập thánh cơ duyên, bất luận là ai đều sẽ tâm động, Cao Hoàng Cảnh tính cách cùng Phó Vân Tiêu bất đồng, đối mặt bực này nhập thánh cơ duyên, biểu hiện thật sự kích động, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, mạnh mẽ hơi thở từ trên người chấn động khai đi, phảng phất gió lốc thổi quét, tức khắc đem quanh thân những người khác đẩy ra, làm người kiêng kỵ không thôi, phảng phất di thế độc lập Bạch Hy Nguyệt thanh lãnh như nguyệt thần kiều mỹ khuôn mặt thượng gợn sóng bất kinh, nhưng nàng cao ngất ngực lại ở nháy mắt kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên, cũng bởi vì nhập thánh cơ duyên bốn chữ mà kích động. Chỉ là, trưởng lão vẫn chưa nói rõ là cái dạng gì nhập thánh cơ duyên. Là mọi người vô cùng tò mò, muốn được đến nhập thánh cơ duyên, vậy tận lực chiến đấu đi, chỉ cần xếp vào vân bảng tiền 10, này một phần cơ duyên, các ngươi liền có cơ hội đạt được. Trưởng lão nói, thanh âm tràn ngập ủng hộ, Trần Tông lại là trong lòng vừa động, nhập thánh cơ duyên, tự nhiên cũng làm Trần Tông cảm thấy kích động, nhưng này trưởng lão trong lời nói sở để lộ ra tới ý tứ. Tựa hồ là đang nói, vân bảng tiền 10, chỉ là có cơ hội được đến nhập thánh cơ duyên, mà không phải 100%, nói cách khác, vân bảng tiền 10, chỉ là tương đương với được đến một cái tư cách, còn muốn tiếp tục cạnh tranh, mới có thể được đến cái gọi là nhập thánh cơ duyên. Đến nỗi như thế nào cạnh tranh, Trần Tông không biết, cùng người nào cạnh tranh, cũng không biết, bất quá Trần Tông mơ hồ có thể khẳng định một chút. Này nhập thánh cơ duyên, hẳn là Bạch Vân Sơn vân bảng tiền 10 cùng mặt khác người cạnh tranh. Không cực hạn với Bạch Vân Sơn, nói không chừng sẽ mở rộng đến thế lực khác, bất quá liền hiện tại mà nói, vẫn là trước tiên ở Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử đại bỉ thượng lấy được tiền 10. Danh liệt vân bảng tiền 10, được đến tư cách lại nói, tiếp theo, kia trưởng lão liền tuyên bố đại bỉ một ít quy tắc. Thượng một lần vân bảng 72 người không cần tham dự đấu vòng loại, trực tiếp thăng cấp trận chung kết, đây là thuộc về bọn họ đặc quyền, cũng không có người có cái gì dị nghị, rốt cuộc có thể danh liệt vân bảng giả, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Kỳ thật lực càng là so tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng càng cường. Kỳ thật nói trở về, không có đủ thực lực, có dị nghị cũng vô dụng, mà thực lực cũng đủ giả, cũng không cần có cái gì dị nghị, dựa vào chính mình cường đại thực lực đánh đi lên, thăng cấp trận chung kết, liền có thể cùng chi nhất chiến, bài trừ rớt thượng một lần vân bảng 72 người. Dư lại muốn tham dự ngoại tông đại bỉ giả, tổng số có 11.700 nhiều. Ngoại tông đại bỉ chia làm 4 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là vòng đào thải, xem tên đoán nghĩa, sẽ trước đào thải rớt một nhóm người, như biển to đãi cát giống nhau. Đệ nhị giai đoạn còn lại là đấu vòng loại, là trải qua vòng đào thải hậu tấn cấp đệ tử chi gian chiến đấu. Người thắng tắc có thể tiếp tục tham dự đại bỉ, bại giả tự nhiên là bị đào thải, trở thành người xem. Đệ tam giai đoạn còn lại là thăng cấp tái, này một vòng đại bỉ, đem cùng thượng một lần vân bảng 72 người quyết đấu. Tranh đoạt lần này vân bảng 72 danh, đệ tứ giai đoạn đó là trận chung kết, là lần này vân bảng 72 người xếp hạng đại bỉ. Quyết định 72 người ở vân bảng thượng thứ tự. Đệ nhất giai đoạn vòng đào thải bắt đầu, chỉ thấy kia trưởng lão cao lớn thân hình hơi hơi chấn động. Một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở, đột nhiên từ trưởng lão trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Phảng phất nước lũ vỡ đê, kia khí thế mạnh mẽ vô cùng, che trời lấp đất chấn áp mà xuống, nháy mắt như kia vô hình núi cao, dừng ở 11.700 nhiều ngoại tông đệ tử trên người. Đây là nhập thánh cảnh cường giả hơi thở, còn không phải giống nhau nhập thánh cảnh cường giả hơi thở mạnh mẽ vô cùng. Nhưng này trưởng lão cũng không có toàn lực mà làm, chỉ là phóng xuất ra tiểu bộ phận, rốt cuộc siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. 11.700 nhiều ngoại tông đệ tử chỉ cảm thấy cả người trầm xuống. Tựa hồ bị vô hình núi cao đè ở trên người, loại này khi thế chấn áp, không chỉ có tác dụng tại thân thể thượng, cũng tác dụng trong lòng thần thượng, chống đỡ được hơi thở đánh sâu vào khi thế chấn áp. Cần thiết đề tụ tự thân khí thế, cùng chi đối kháng, khí thế đến từ nơi nào? Đến từ tự thân tu vi, tự thân thực lực, tự thân tín niệm, tự thân ý chí, là một loại tổng hợp. Tự thân nếu là không đủ cường đại, khí thế cũng vô pháp cường đại, vô pháp đối kháng. Bởi vậy đây là một loại kiểm nghiệm một người thực lực hay không cường đại phương pháp. Đương nhiên thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, cũng tồn tại một ít thực lực không cường lại cố tình có thể phóng xuất ra cường đại khí thế tồn tại. Bất quá kia đều không phải là nhân tộc, mà là một ít thú loại, thực kỳ lạ thú loại, thập phần thưa thớt. Đối mặt nhập thánh cảnh trưởng lão phóng thích mà ra khí thế, liên can siêu phàm cảnh lúc đầu kiên trì không đến tam tức thời gian, lập tức ngã xuống đất. Bọn họ tu vi quá thấp, thực lực cũng không đủ, căn bản là vô pháp chống đỡ được. Hơi thở một chút tăng cường, dần dần siêu phàm cảnh 4 trọng đệ tử cũng kiên trì không được, tùy theo ngã xuống đất. Một ngã xuống đất liền sẽ không bị khí thế chấn áp, cũng tương đương bị đào thải. Theo khí thế không ngừng tăng cường, càng nhiều đệ tử không chịu nổi ngã xuống đất bị đào thải, nhưng những đệ tử khác lại cắn răng kiên trì. Trưởng lão cũng không có nói rõ muốn kiên trì tới trình độ nào mới có thể thăng cấp đấu vòng loại. Này kỳ thật lại là một cái vô hình khảo nghiệm, bởi vì đại gia không có một cái minh xác mục tiêu, liền sẽ trở nên mờ mịt, tiến tới ảnh hưởng đến tâm trí, thời gian dài, không ngừng thừa nhận khí thế, liền sẽ biến thành một loại dày vò, ngã xuống đất, ngã xuống đất, ngã xuống đất, không ngừng có đệ tử chống đỡ không được ngã xuống đất. Thực mau liền có mấy ngàn đệ tử ngã xuống đất đào thải. Chương 1163, như sóng đào xa. Mạnh mẽ hơi thở dưới, phong ngăn vân đốn, vắng vẻ không tiếng động, Trần Tông có thể cảm giác được áp chế trên người khí thế theo thời gian trôi đi. Một chút tăng cường, bất quá còn chưa đủ, đối chính mình mà nói, còn xa xa không đủ, hiện giờ khí thế cường độ, tương đương với siêu phàm cảnh 7 trọng toàn lực đánh sâu vào. Đối chính mình mà nói, không tính cái gì, trên cơ bản, chỉ cần là dựa vào chính mình tu luyện đến siêu phàm cảnh 6 trọng đệ tử, đều có thể thừa nhận chủ, càng đừng nói siêu phàm cảnh hậu kỳ, đối siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả, như vậy khi thế đánh sâu vào, cũng một hồi thanh phong thổi quét không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhập thánh cảnh cường giả khí thế chung quy có chút bất đồng. Càng thẳng chỉ tâm trí, không thể coi khinh, khí thế không ngừng tăng cường, đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng trình tự, rất nhiều siêu phàm cảnh 6 trọng căn bản là vô pháp chống đỡ. Một đám thân hình đong đưa, tiện đà lần lượt ngã quỵ, chỉ có số rất ít siêu phàm cảnh 6 trọng còn cắn chặt răng căn. Trên trán gân xanh từng cây nhô lên, hai tay căng chặt song quyền nắm chặt không ngừng chống, siêu phàm cảnh cửu trọng, khí thế tiến thêm một bước tăng cường, những cái đó đông cứng chống đỡ siêu phàm cảnh 6 trọng nhóm cả người run lên, như bị sét đánh, rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống đất, không ít siêu phàm cảnh 7 trọng cũng đồng dạng chống đỡ không được ngã xuống đất. Chịu khổ đào thải, cuối cùng, khí thế tạm dừng ở siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn trình tự, không có tiếp tục tăng cường, lại còn duy trì chưa từng tan đi, ngay từ đầu, có chút đệ tử có thể thừa nhận trụ này khí thế trấn áp. Nhưng theo thời gian trôi đi, tự thân cũng đang không ngừng tiêu hao, bắt đầu cảm giác được áp lực, loại này áp lực không chỉ có tác dụng tại thân thể thượng, cũng tác dụng trong lòng thân thượng, chân chính có thể tại đây khi thế giới bình tĩnh tự nhiên giả. Không tính nhiều, nhưng cũng có mấy trăm cái, một lát sau, khí thế chợt vừa thu lại, đáng sợ áp lực ở trong nháy mắt biến mất, lập tức liền có một bộ phận nhân thân hình nhoáng lên. Phảng phất toàn lực một kích lại đánh vào bông thượng dường như. Trọng tâm không xong, thiếu chút nữa té sấp về phía trước. Cũng may bọn họ căn cơ vững chắc, lập tức ổn định thân hình, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận người phác mà, chịu khổ đào thải, rõ ràng đều đã chống đỡ được khí thế trấn áp, có thể thông qua đệ nhất giai đoạn vòng đào thải, lại không có nghĩ đến, cuối cùng thời khắc thế nhưng rất dây xích, nhưng này kỳ thật cũng là đệ nhất giai đoạn khảo nghiệm chi nhất. Năng giả, thu phóng tự nhiên, thừa nhận cực đại áp lực, tự thân cần thiết đi đối kháng, nhưng kia áp lực bỗng nhiên biến mất khi, tự thân cũng nên kịp thời điều chỉnh lại đây, không kịp điều chỉnh. Chỉ có thể thuyết minh tự thân phản ứng không đủ mau, đối tự thân khống chế cũng không đủ, tự thân lực lượng cùng khí thế vô pháp thu phóng tự nhiên. Này đối với cao thủ mà nói, thực chí mạng, bị đào thải, cũng ở tình lý bên trong. Cuối cùng, thông qua đệ nhất giai đoạn vòng đào thải giả, vì 5040 cái, 5040 người, toàn bộ đều là siêu phàm cảnh hậu kỳ tu vi đệ tử. Chậm thì siêu phàm cảnh 7 trọng, bất quá siêu phàm cảnh 7 trọng số lượng cũng không tính nhiều. Chúc mừng các ngươi, thông qua vòng đào thải tiến vào đấu vòng loại, thu hồi một thân khí thế trưởng lão ánh mắt đảo qua. Thanh âm như cũ to lớn vang dội, chợt, chỉ thấy trưởng lão ống tay áo vung lên, từng đóa mây trắng từ treo không trên đảo nhỏ huyền phù dựng lên. Tổng số có 72 đóa, mỗi một đóa đều có cây số phạm vi, huyền phù ở mây trắng treo không đảo 10 mét chỗ cao. Trải rộng bốn phía, này 72 đóa cây số phạm vi mây trắng, đó là 72 tòa lôi đài, là ngoại tông đại bỉ tiến hành đấu vòng loại sử dụng lôi đài. Đấu vòng loại quy tắc đem quyết đấu ra mạnh nhất 72 người, tiến vào đệ tam giai đoạn thăng cấp tái, cùng thượng một lần vân bảng người trong cộng đồng tham dự. Quyết đấu ra lần này vân bảng 72 người, đấu vòng loại to lớn so, phương thức vì tủ lôi, 72 tòa lôi đài, 72 cái lôi chủ, ở đặc thù quy tắc dưới, một trận chiến sau sở tiêu hao lực lượng cùng với thương thế, sẽ ở chiến đấu sau khi kết thúc được đến khôi phục. Có thể tiếp tục tiếp theo chiến, lấy toàn thịnh chi lực vì chiến, mới vừa rồi công bằng, ai trước trở thành lôi chủ. Phi chủ động, mà là chọn lựa, tùy cái ngơi lợn lựa, kia trưởng lão bàn tay vung lên, 72 đến mây trôi từ không trung sái lạc, mạn không giấu vết tích, tùy ý dừng ở 5040 cái ngoại tông đệ tử bên trong. Lựa chọn 72 người, trở thành lôi chủ, đệ nhị giai đoạn đại bỉ, như vậy bắt đầu, 72 tòa trên lôi đài 72 tôn lôi chủ. Có tu vi là siêu phàm cảnh 7 trọng, có còn lại là bát trọng, cũng có rất nhiều cửu trọng, dựa theo quy định, mỗi một tòa lôi đài người khiêu chiến, chỉ có thể là 69 cái. Đây là vì phòng ngừa có chút lôi đài người khiêu chiến thiếu. Có lôi đài người khiêu chiến quá nhiều, đệ nhị giai đoạn đại bỉ, như vậy bắt đầu, ai đều tưởng danh liệt thăng cấp trận chung kết danh liệt vân bảng. Bởi vậy, ở trải qua ngắn ngủi quan sát lúc sau, lập tức nhảy lên lôi đài, ngoại tông đệ tử, tu vi có cao thấp chi phân, thực lực có mạnh yếu chi biệt, đấu vòng loại ngay từ đầu, liền có người bị đánh bại, bị thua, tương đương đào thải, 72 tòa lôi đài, có trận đầu chiến đấu còn ở tiếp tục, nhưng có đã kết thúc, bắt đầu rồi trận thứ hai. Ngoại tông đại bỉ chân chính xuất sắc, chính là đệ tam giai đoạn thăng cấp tái cùng đệ tứ giai đoạn trận chung kết. Đặc biệt là đệ tứ giai đoạn trận chung kết, mới chân chính hấp dẫn người, cũng là nội tông đệ tử sẽ tới rồi đánh giá lý do. Bất quá đối những cái đó bị đào thải rớt ngoại tông đệ tử mà nói, đệ nhị giai đoạn đấu vòng loại cũng rất có xem đầu. Bởi vậy, một đám quan chiến đệ tử đều cưỡi ở chính mình ngự không mây trắng thượng. Trên cao nhìn xuống quan chiến, nào một tòa trên lôi đài chiến đấu cũng đủ xuất sắc cũng đủ kịch liệt, liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Một quyền, một tòa trên lôi đài, Tân người khiêu chiến nhảy dựng lên, dừng ở trên lôi đài, đối lôi chủ nói, ngữ khí tràn ngập tự tin cùng kinh người khí thế, đó là Liệt Hổ Cao Nhạc Bình, chính là cái kia ở nhập tông khi thức tỉnh rồi liệt hổ huyết mạch tân tấn đệ tử. Thoạt nhìn đích xác có chút bản lĩnh, lần này tân tấn đệ tử không ít, có thể trực tiếp trở thành thiên cấp đệ tử giả, lại không nhiều lắm, Cao Nhạc Bình đó là một trong số đó, mỗi một cái thiên cấp đệ tử đều bị chịu chú ý. Đặc biệt Cao Nhạc Bình còn thức tỉnh rồi huyết mạch, toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử giữa, thức tỉnh huyết mạch giả cũng không nhiều, chỉ là trong đó rất ít một bộ phận, này liệt hổ huyết mạch xem như không tồi, cũng đúng là bởi vì thức tỉnh rồi liệt hổ huyết mạch. Hơn nữa tự thân không tầm thường thiên phú cùng nỗ lực. Bao nhiêu năm trôi qua, Cao Nhạc Bình tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, thực lực càng ngày càng cường đại, một quyền oanh ra, phảng phất hổ gầm núi rừng, khí phách kinh người, Cao Nhạc Bình không có nói mạnh miệng, chỉ này một quyền, liền đem lôi chủ đánh bay ra lôi đài, chính mình tác trở thành tân lôi chủ. Đối Cao Nhạc Bình người này, Trần Tông có điểm ấn tượng, có lẽ là thức tỉnh huyết mạch quan hệ, tâm cao khí ngạo, từng cùng chính mình giao quá một lần tay, bất quá bị chính mình dễ dàng đánh bại. Ngay lúc đó Cao Nhạc Bình còn rất non, các phương diện, bất quá hiện tại Cao Nhạc Bình đích xác bất đồng vãng tích. Một thân tu vi nghiễm nhiên đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng cực hạn. Mới vừa rồi kia một quyền, cũng làm Trần Tông nhìn ra một chút manh mối, võ học rất cao minh, đứng ở trên lôi đài, Cao Nhạc Bình ánh mắt đảo qua mà qua, khí phách hăng hái, khổ luyện mấy năm, yên lặng hồi lâu, vì, chính là ở hôm nay nhất triển hoành đồ, văn bảng, ta cũng muốn thượng, Cao Nhạc Bình ánh mắt triển lộ ra không gì sánh được tin tưởng. Tuy rằng tu vi không đến siêu phàm cảnh cửu trọng, nhưng chính mình thủ hạ cũng từng đã đánh bại siêu phàm cảnh cửu trọng. Chợt, Cao Nhạc Bình thấy được Trần Tông, sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới năm đó bị Trần Tông đánh bại việc, đó là bị dễ dàng đánh bại. Cao Nhạc Bình nghĩ, hay không hướng Trần Tông mời chiến, rồi lại nghĩ đến Trần Tông thực lực ở mấy năm trước liền so với chính mình còn mạnh hơn. Hiện giờ qua đi mấy năm lâu, chính mình có tăng lên, đối phương cũng sẽ không dừng chân tại chỗ. Còn nữa, hơn một năm trước, tông môn nội truyền lưu thứ nhất tin tức thượng một lần vân bảng thứ 70 Hứa Lăng bị Trần Tông đánh bại, thậm chí bị khí thế kinh sợ ngất qua đi, này thứ nhất tin tức cũng không thập phần xác thực, như có như không, nhưng nếu truyền ra cũng có này nguyên do. Nói ngắn lại, đối mặt Trần Tông, Cao Nhạc Bình vẫn là không có quá lớn nắm chắc đem chi đánh bại, bởi vậy không cần hiện tại mời chiến, trước bắt được trận chung kết tư cách lại nói, nếu Trần Tông thực sự có thực lực cũng có thể tiến vào trận chung kết, sớm hay muộn sẽ đối thượng, chính mình lại rửa mối nhục xưa. Trần Tông cũng không có đem Cao Nhạc Bình coi như đối thủ. Tuy rằng Cao Nhạc Bình thực lực không yếu, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông chú ý 72 tòa trên lôi đài lôi chủ. Đến nay, 72 tòa lôi đài, chậm thì trải qua mười mấy chàng chiến đấu, nhiều thì trải qua hai mươi mấy chàng chiến đấu, còn không có nào một tòa lôi đài lôi chủ có thể vẫn luôn đảm nhiệm đi xuống. Thắng hoặc là bại, không có thời khắc nào là ở trình diễn, thượng một lần vân bảng 72 người còn không cần ra tay. Bọn họ liền nhìn xem ai thực lực càng cường, sẽ cho bọn họ mang đến uy hát yêu ta, bất quá đến bây giờ mới thôi, còn không có cái nào có thể đập vào mắt, khiến cho bọn họ đặc biệt chú ý, ta Hạ Minh Lãng tới gặp ngươi, trong sáng thanh âm vang lên, chợt, liền có một đạo thân ảnh bay vọt, huyền tựa ánh mặt trời một lượt mà qua, chợt dừng ở trên lôi đài, là Hạ Minh Lãng, tức khác, không ít đệ tử đều kinh hô lên, Hạ Minh Lãng cũng là tân tấn ngoại tông đệ tử, cũng là thiên cấp đệ tử, mấy năm nay xuống dưới, cũng chứng minh rồi một chút, Hạ Minh Lãng đích xác có chỗ hơn người. Phi giống nhau thiên cấp đệ tử có khả năng so sánh với siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, cái này kêu Hạ Minh Lãng người, thật đúng là không giống bình thường, như vậy tu vi đặt ở thượng một lần đệ tử giữa, đều thuộc về tiền mao, trên thực tế, lần này tân tấn ngoại tông đệ tử tu vi phổ biến đều không cao, có thể đạt tới siêu phàm cảnh bảy tính lại là không tồi, đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng, xem như thực hảo, đã đuổi theo thượng một lần đệ tử trình tự, mà đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng kia không phải thực hảo hai chữ có thể hình dung, liền trước mắt mà nói, tân tấn đệ tử giữa có thể đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng giả, liền 10 cái đều không đến, Hạ Minh Lãng chính là một trong số đó, hơn nữa còn đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, chính là sở hữu tân tấn đệ tử giữa tu vi tối cao người. Cái này kêu Hạ Minh Lãng đệ tử, rất là sinh động, thượng một lần vân bảng giữa một người mỉm cười nói, chợt, nhìn về phía vân bảng thứ 72 danh, Vương sư đệ, nghe nói không lâu trước đây kia Hạ Minh Lãng từng khiêu chiến qua ngươi. Thắng bại như thế nào? Thượng một lần vân bảng thứ 72 danh Vương không nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không có đáp lại, bởi vì không muốn đáp lại, kia cũng không phải một cái tốt hồi ức, nhìn đến Vương trống không thần sắc, hơn nữa một ít tiểu đạo tin tức, mọi người cũng có chút hiểu rõ, này Hạ Minh Lãng đích sắc không tầm thường, có tư cách cùng bọn họ một trận chiến, Ngu Niệm Tâm đã đánh bại một tòa lôi đài lôi chủ, trở thành tân lôi chủ, đã hơn một năm tu luyện, Ngu Niệm Tâm tu vi từ siêu phàm cảnh bát trọng cực hạn càng tiến một đi nhanh. Đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, tu vi đột phá sở mang đến, còn lại là thực lực tiến bộ vượt bậc. Trần Tông vì Ngu Niệm Tâm cảm thấy cao hứng, không thấy làm bộ, thân hình lại là vừa động, như gió qua cảnh, Trần Tông xuất hiện ở một tòa trên lôi đài, trực diện này một tòa lôi đài lôi chủ. Chương 1164, kiếm nơi tay không người có thể địch. Mây trắng treo không đảo, 72 tòa lôi đài, chiến đấu sôi nổi, Trần Tông dừng ở trong đó một tòa trên lôi đài, trực diện lôi chủ, này lôi chủ chính là thượng một lần địa cấp đệ tử. Một thân tu vi cao tới siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, không tầm thường thiên phú cùng nhiều năm khổ tu, giao cho hắn một thân mạnh mẽ thực lực, phóng tới ngoại giới đi, đủ để vượt cấp khiêu chiến liên can tán tu cao thủ. Này đây, này lôi chủ nhìn chăm chú Trần Tông, chút nào không sợ hãi, ngược lại tin tưởng tràn đầy, ra tay đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Này lôi chủ thanh âm trầm thấp hữu lực, nói chuyện đồng thời, lập tức đề tụ một thân lực lượng, trong cơ thể tám đạo linh luân bay nhanh chuyển động, linh lực trào dâng toàn thân trên dưới, đã có thể đem tự thân phòng ngự trụ, cũng có thể ở nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng phản kích. Trần Tông không nói gì, đáp lại phương thức cũng cực kỳ đơn giản, tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút, tức khắc, hư không như bình tĩnh mặt nước rơi vào hòn đá nhỏ, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, một bó kiếm quang lập tức từ sóng gợn trung tâm bắn nhanh mà ra, xỏ xuyên qua trời cao, thế như trẻ tre, phảng phất lưu tinh cản nguyệt bắn về phía lôi chủ, kiếm tốc cực nhanh, vô cùng huyền diệu, thế nhưng vô pháp né tránh. Lôi chủ sắc mặt chợt biến đổi, lập tức bộc phát ra toàn bộ linh lực, rót vào song trường bên trong, song trường vũ động, vô số mây mù tương tùy, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, trong người trước ngưng tụ vì một bức tường vách tường, mây trắng chi tường, này một bức tường vách tường ý đồ ngăn trở Trần Tông này một đạo kiếm khí. Ba một tiếng, kia mây trắng chi tường nháy mắt bị xỏ xuyên qua, đáng sợ lực lượng, tựa như cự trùy trực tiếp oanh kích ở lôi chủ song trường thượng, đem song trường sở ngưng tụ linh lực đánh tan, cả người bay ngược mà ra, một kích gần chỉ là một kích, liền kiếm đều chưa từng rút ra, chỉ là lấy chỉ đại kiếm liền đem một tôn có được siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh tu vi địa cấp đệ tử đánh bại, bực này thực lực không phải là nhỏ, tức khắc làm người khiếp sợ không thôi. Người này kiếm pháp thực tinh diệu a, thượng một lần vân bảng chung, có chút người nheo lại hai mắt, kinh nghi bất định nói, đích xác thực không tồi. Hơn nữa kia một lóng tay chỉ sợ không đến hắn một thân thực lực năm thành. Ta biết người này tên là Trần Tông, là tân tấn thiên cấp đệ tử, tương đương xuất sắc, nghe nói hơn một năm trước, Hứa Lăng Hứa sư đệ bị thứ nhất kiếm đánh bại, còn bị kinh sợ ngất, không biết là thật là giả. Nói chuyện vân bảng đệ tử ánh mắt nghiêng nghiêng liếc hướng Hứa Lăng. Hứa Lăng nghe vậy, sắc mặt chợt đại biến, này đối hắn mà nói, là sỉ nhục, chính là sinh ra đến nay lớn nhất sỉ nhục, không muốn hồi ức sỉ nhục, bị nhất kiếm đánh bại, kia không tính cái gì, rốt cuộc thực lực có mạnh yếu chi biệt, nhưng bị đối phương khí thế kinh sợ đến ngất, vậy thực mất mặt, cảm giác vất vả nỗ lực tu luyện giống như luyện đến cẩu trên người đi giống nhau, thật lớn sỉ nhục. Đây là Hứa Lăng trong lòng đau đớn. Hứa Lăng không có trả lời, bởi vì hắn không nghĩ trả lời, chỉ là kia mở miệng vân bảng đệ tử lại không tính toán buông tha. Vân bảng tồn tại cạnh tranh, có thể chèn ép đối phương tự nhiên càng tốt, nhưng cái này vân bảng đệ tử đang muốn lại lần nữa mở miệng hết sức, bỗng nhiên cả người căng thẳng, chỉ cảm thấy một bó ánh mắt dừng ở trên người mình, kia ánh mắt ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy thế, bá đạo vô biên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng thẳng dục đem chính mình trấn áp, cả người khó có thể nhúc nhích, gian nan quay đầu qua đi, đối tượng kia một đôi mắt, sắc mặt kinh hãi vạn phần, đúng là cao hoàng cảnh, mặc kệ nói như thế nào, Hứa Lăng đều là cao hoàng cảnh người theo đuổi, vì cao hoàng cảnh làm qua không ít chuyện, có người muốn nhằm vào Hứa Lăng, cao hoàng cảnh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không, chẳng phải là làm người thất vọng buồn lòng. Ánh mắt kinh sợ dưới, kia vân bảng đệ tử câm miệng, cũng không dám nói cái gì nữa lời nói. Cao hoàng cảnh cũng thu hồi ánh mắt, không có lại để ý tới, trong lúc nhất thời, vân bảng đệ tử sôi nổi yên lặng xuống dưới, rốt cuộc, trừ bỏ đệ tam Bạch Hy Nguyệt cùng đệ nhất Phó Vân Tiêu ngoại, những người khác nhưng không có chính diện đối kháng cao hoàng cảnh nắm chắc. Tự 5 năm trước kia một lần ngoại tông đại bỉ, tiền tam cùng mặt sau chư vị thực lực chênh lệch sớm đã tồn tại. Huống chi, thượng một lần vân bảng tiền tam giả, nhưng đều tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Hiện giờ kỳ thật lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cao hoàng cảnh xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Trần Tông trên người, nếu như thực chất ánh mắt phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông khẽ cau mày, tự thân cảm giác cực kỳ nhạy bén, bị người nhìn chằm chằm, liền sẽ sinh ra cảm ứng, huống chi cao hoàng cảnh như thế bá liệt ánh mắt, quay đầu nhìn lại, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc cùng cao hoàng cảnh hai tròng mắt đụng chạm. Vô hình ánh mắt tựa hồ hóa thành thực chất, mang theo từng người ý chí, ở trên hư không bên trong va chạm, phảng phất có hỏa hoa phát ra. Hỏa tinh vẩy ra khai đi, vô hình lực lượng giao phong, lệch đến không khí vạn vẹo như nước, một màn này có thể cảm thấy giả không nhiều lắm, cũng liền thượng một lần vân bảng tiền 10 có điều cảm giác. Tức khắc một đám kinh ngạc không thôi, cao hoàng cảnh thực lực cường đại, đó là rõ như ban ngày, cường đại thực lực giao cho Cao Hoàng cảnh kinh người ý chí. Xuyên thấu qua ánh mắt chán bắn mà ra, này thực bình thường, nhưng cái này tân tấn thiên cấp đệ tử Trần Tông, lại cũng có thể làm được như thế, chứng minh này thiên phú hơn người ở ngoài, cũng thuyết minh đối phương ý chí mạnh mẽ đến cực điểm. Đối tự thân tinh khí thần khống chế cũng thập phần cao minh. Khó được, trong lúc nhất thời, không ít vân bảng tiền 10 giả, sôi nổi càng nhiều chú ý Trần Tông, có lẽ người này sẽ cho bọn họ mang đến một ít ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Lúc này đây vân bảng chi tranh, có lẽ sẽ so dĩ vãng càng thú vị, một lóng tay bại địch, Trần Tông tự nhiên trở thành tân lôi chủ, trấn thủ một tòa lôi đài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Không bao lâu, liền có người nhảy lên lôi đài khởi xướng khiêu chiến, trường kiếm run lên, thân kiếm run rẩy, phát ra ra muôn vàn kiếm quang, như mưa to thiên tập, rậm rạp mang theo đáng sợ long trời lở đất uy thế. Huyền tựa tia chớp phá không oanh hướng Trần Tông, nhất kiếm dưới, càng có muôn vàn mây trôi kích động, cùng mưa to kiếm quang giao tương quấn quanh, làm này uy lực mạnh mẽ nhất kiếm lại nhiều ra rất nhiều biến hóa. Kiếm cụ mê hoặc đối thủ, như thế cao minh nhất kiếm, đương có thể phát huy ra khó có thể miêu tả thần hiệu. Nhưng đáng tiếc, đối thủ là Trần Tông, chỉ là liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem này nhất kiếm sơ hở xem đến rõ ràng. Hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ, bên hông huyền kiếm quang ở khoảnh khắc phun ra mà ra. Không thấy thân kiếm, chỉ có một sợi sáng ngời đến cực điểm lóa mắt vô cùng quang mang mang theo làm người tim đập nhanh. Sắc bén xỏ xuyên qua trời cao, này nhất kiếm, phái nhiên mạc ngự, này nhất kiếm, vạn vật phách dễ, này nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, toái toái toái, tựa mưa to kiếm quang ở khoảnh khắc, rồi nổi rách nát, mây mù nổ tan, này sợ đến cực điểm nhất kiếm, trực tiếp điểm sát ở đối phương miễn cưỡng thu hồi chống đỡ thân kiếm thượng. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, phảng phất nổ nát núi cao cự lực, làm kia thân kiếm trực tiếp uốn lượn, thật lớn lực lượng va chạm ở ngực, phát ra như nổi trống vang lớn, cả người càng là nháy mắt bay ngược. Bại, lại là nhất kiếm, hảo cao minh kiếm pháp, thượng một lần vân bảng bên trong, luyện kiếm giả không ít, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, cố nhiên, bọn họ đều muốn giữ được vân bảng thứ tự, tranh thủ nâng cao một bước, nhưng cũng muốn cùng cao thủ giao chiến, mài rũa tự thân, tinh tiến võ đạo, vân bảng chi tranh, chỉ là lập tức, võ đạo chi lộ, còn lại là cả đời. Trần Tông lôi đài cùng Ngu Niệm Tâm lôi chủ cách xa nhau không xa. Bởi vậy, nhìn đến Trần Tông đánh bại đối thủ trở thành lôi chủ, lại một lần đánh bại đối thủ, Ngu Niệm Tâm tự đáy lòng cười, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, Trần Tông liền không có thu hồi, nắm trong tay, một cổ sắc nhọn hơi thở phóng lên cao, lại vờn quanh quanh thân, phảng phất nước chảy vô thủy vô chung vĩnh không ngừng hưu. Hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, liên tục hai chiến, Trần Tông sở bày ra tới thực lực, gọi người kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người trở lên đài khiêu chiến, nhưng, dựa theo quy định, 72 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài chỉ cho phép 69 người lần lượt khiêu chiến. Hơn nữa, khoảng cách không được vượt qua 60 tức, nói cách khác, nếu nào một tòa lôi đài xuất hiện vượt qua 60 tức đều không có người khiêu chiến tình huống. Như vậy, căn cứ quy tắc, lập tức liền sẽ phán này một tòa lôi đài lôi chủ trực tiếp thăng cấp tiếp theo giai đoạn đại bỉ. Cho dù là cái này lôi chủ thực lực không có như vậy cường đại. Bởi vậy, không đến 60 tức, liền lại có người nhảy lên lôi đài, khiêu chiến Trần Tông, kiến thức đến Trần Tông cường đại thực lực, người khiêu chiến sắc mặt ngưng trọng, không có trước tiên ra tay, mà là bay nhanh di động bước chân. Ở trên lôi đài nhanh chóng vờn quanh lên, một bên cao tốc du tẩu một bên cẩn thận quan sát, muốn tìm kiếm Trần Tông sơ hở, lại ra tay công kích, đối phương ý đồ, Trần Tông rất rõ ràng, bởi vậy, trực tiếp lộ ra một cái tiểu sơ hở, đối phương ánh mắt sáng lên, lập tức bắt lấy cái này tiểu sơ hở xuất đao, ánh đao sáng như tuyết xâm hàn xé rách trời cao chém giết tới. Sáng lạn lóa mắt, càng có phong vân kích động, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, này một đao, phảng phất muốn đem lôi đài chém thành hai nửa, Trần Tông thân hình không chút sứt mẻ. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Liền ở kia kinh người lóa mắt ánh đao mang theo phong vân chi thế chém giết tới khoảnh khắc. Huyền kiếm quang từ hạ hướng lên trên một trọn vừa truyền. Băng khai một đao, thân kiếm tác dán thân đao như lướt ván đi phía trước dựng thiết mà đi. Tựa linh dương quải giáp thiên mã hành không huyền diệu, tạm dừng ở đối phương trên cổ, sắc bén mũi kiếm lạnh băng đến cực điểm, làm này người khiêu chiến sắc mặt ngẩn ra, cả người phát lạnh, không hề nghi ngờ, chính mình bại, thập phần hoàn toàn, đối Trần Tông chắp tay. Lấy kỳ dưới kiếm lưu tình cảm tạ sau, này người khiêu chiến liền xoay người nhảy xuống lôi đài, đệ tam chiến, Trần Tông thắng, tiếp tục đảm nhiệm lôi chủ, đến nỗi một thân lực lượng tuy rằng không có gì tiêu hao, nhưng vẫn là có một cổ vô hình lực lượng rơi xuống, làm Trần Tông tinh khí thần đều ở vào đỉnh trạng thái. Đệ tứ chiến tiến đến, người khiêu chiến thực lực hơi chút cường đại một ít, bất quá, còn không phải Trần Tông đối thủ, vẫn như cũ là nhất kiếm bị thua. Thứ năm chiến, thứ sáu chiến, thứ bảy chiến, đảo mắt, liên tục 10 chiến. Trần Tông toàn bộ thắng lợi, hơn nữa thắng lợi đến thập phần dễ dàng, nhất kiếm, mặc kệ là cái nào đối thủ, hết thảy đều là nhất kiếm liền đánh bại, người này không tồi. Chủ trì Ngoại tông đại bỉ trưởng lão ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, âm thầm gật gật đầu nói, 10 chiến, cứ việc đều là nhất kiếm bại địch, nhưng từ kia nhất kiếm bên trong, lại nhiều ít có thể thấy được Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ tương đương cao minh, bên ngoài tông đệ tử giữa, hoàn toàn có thể cầm cờ đi trước. Hơn nữa, hắn tu vi tuy rằng chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, ở liên can ngoại tông đệ tử giữa, liền trước 100 đều không thể tiến vào, nhưng một thân linh lực chi tinh thuần, lại xa thắng rất nhiều ngoại tông đệ tử, cũng có thể cầm cờ đi trước, mà linh lực tinh thuần độ, tác cùng uy lực cùng một nhịp thở, thuyết minh người này tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp. Hơn nữa còn tu luyện đến thập phần cao minh trình tự. Dựa vào trưởng lão nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn ra được, Trần Tông 10 chiến xuống dưới, vẫn chưa lấy ra toàn lực, chỉ là, rốt cuộc lấy ra mấy thành thực lực, lại khó nói. Huyễn Vân đạo chủ ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông trên mặt, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Chương 1165, sau có người tới. Liền chiến liền tiệp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng một cái đối thủ cũng bại với Trần Tông dưới kiếm. Từ đây, này một tòa lôi đài lại vô người khiêu chiến, Trần Tông trực tiếp thông qua đấu vòng loại, đem tiến vào đệ tam giai đoạn thăng cấp tái, cùng thượng một lần vân bảng 72 người nhất quyết cao thấp. Tranh đoạt lần này vân bảng, không bao lâu, mặt khác 71 tòa lôi đài khiêu chiến cũng tùy theo kết thúc. Cuối cùng 72 vị lôi chủ nhân tuyển cũng xuất hiện. Hạ Minh Lãng ở trong đó, Ngu Niệm Tâm cũng ở trong đó, còn có Cao Nhạc Bình cũng ở trong đó. Trần Tông cường đại linh thức bao phủ hạ, dễ dàng liền đã biết những người này tu vi trình tự. Tối cao, đúng là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, chính là khóa trước đệ tử, bất quá số lượng không nhiều lắm, gần chỉ có 4 cái, tiếp theo là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh, lại là có 8 nhiều, mà siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ, tác có 14 cái nhiều, siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, có tác có 20 cái nhiều, siêu phàm cảnh lúc đầu, có 24 cái, siêu phàm cảnh bát trọng còn lại là 2 cái, 2 cái siêu phàm cảnh bát trọng, một cái là siêu phàm cảnh bát trọng cực hạn Cao Nhạc Bình, một cái còn lại là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh Trần Tông. Đơn luận tu vi, không thể nghi ngờ này thông qua đấu vòng loại 72 người, Trần Tông tu vi là thấp nhất, nhưng hắn thực lực lại làm người kiêng kỵ. 72 tòa lôi đài từ 4 phương 8 hướng hướng trung tâm di động, cho nhau đụng chạm, vô thanh vô tức dung hợp, cuối cùng hình thành một tòa trường cùng khoan đều đạt tới vạn mét thật lớn lôi đài. Chúc mừng các ngươi tiến vào thăng cấp tái, tiếp theo, các ngươi đem cùng thượng một lần vân bảng đệ tử quyết đấu. Trưởng lão đáy mắt ánh sao chợt lóe, thanh âm to lớn vang dội hữu lực, ở bốn phía động tĩnh như sấm, một chút trào dâng chi ý, càng là làm người phát ra từ nội tâm phấn chấn lên. Thăng cấp tái, đây là ngoại tông đại bỉ giữa, nhất xuất sắc thượng nửa bộ phận, sắp bắt đầu, giờ khắc này, mọi người nội tâm kích động không thôi, nhìn lâu như vậy thi đấu, ta sớm đã tay ngứa khó nhìn, làm những người này nhìn một cái chúng ta vân bảng đệ tử cường đại. Liên can vân bảng đệ tử sôi nổi cười, nhìn người khác chiến đấu, đặc biệt là nhìn đến một ít thực lực không tồi giả chi gian chiến đấu. Sớm đã kích phát rồi bọn họ chiến ý, hiện tại, rốt cuộc muốn đến phiên bọn họ ra tay, một đám tự nhiên là kích động không thôi. Vân bảng 72 người, đấu vòng loại 72 cái lôi chủ, tổng số là 144 người, đem tiến hành một vòng quyết đấu, cũng gần chỉ là một vòng quyết đấu. Này một vòng quyết đấu, đem quyết định ra tân một lần vân bảng, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, có lẽ sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn tình huống, tỉ như có chút người rõ ràng có xếp vào vân bảng thực lực, lại bởi vì tao ngộ đến càng cường đối thủ bị thua, vô duyên với vân bảng, nhưng tu luyện chi lộ, thường thường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, số phận cũng chiếm cứ trong đó một bộ phận. 144 người, bắt đầu rút thăm, trước đua vận khí, thiên tổng cộng có 144 căn, phân biệt từ nhất hào đến thứ 144 hào. Nhất hào giả quyết đấu số 2, số 3 quyết đấu số 4, số 5 quyết đấu số 6, lấy này loại suy, 143 hào quyết đấu 144 hào. Trần Tông trừ đến thiêm là thứ 30 số 5, đối thủ, tự nhiên là thứ 36 hào. Nhưng mọi người đều bảo thủ chính mình sở trừ đến thiêm, cho nên Trần Tông cũng không rõ ràng lắm 36 hào thiêm là người phương nào, nhưng mặc kệ là người phương nào, Trần Tông đều không sợ. Chiến chi thắng chi, đệ tam giai đoạn thăng cấp tái bắt đầu. Thăng cấp tái trận đầu, nhất hào quyết đấu số 2, thực mau nhất hào cùng số 2 thân hình nhoáng lên, phân biệt từ bất đồng phương hướng bay vọt dựng lên, dừng ở vạn mét đại trên lôi đài, cách xa nhau cây số xa xa tương đối, hai tròng mắt ánh sao chán bắn không ngừng va chạm. Nhất hào là nguyên vân bảng đệ tử, xếp hạng thứ 64 tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn lôi mới vừa. Mà số 2 còn lại là thông qua đấu vòng loại 72 người chi nhất, có được siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi phong tu. Lôi mới vừa cùng phong tu tu vi nhất trí, phân thắng bại, liền ở những mặt khác, quát khẽ một tiếng, lôi mới vừa bộc phát ra kinh người khí thế, mây trôi kích động chi gian, tựa hồ có lôi hồ nhảy lên, trường đao ra khỏi vỏ trực tiếp vách chảm mà ra, phảng phất một đạo lôi đình sét đánh xé rách trời cao. vô cùng lóa mắt, kinh người, thanh âm như ma âm rót não, điên cuồng oanh hướng Phong Tu. Phong Tu thân kinh trăm chiến, kinh nghiệm phong phú, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một sợi gió mạnh mang theo kinh người sắc bén cắt ra không khí, mang theo đáng sợ như gió đao kiếm áp ám sát mà ra. Lôi mới vừa lôi đao, Phong Tu phong kiếm, tại đây trong nháy mắt sôi nổi nở rộ ra kinh người uy năng. Cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai tròng mắt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú, ánh đao như sấm, kiếm khí tựa phong, bất luận là Lôi mới vừa vẫn là Phong Tu, vừa ra tay đều lấy ra thực lực, hay không là toàn lực không biết, nhưng ít nhất, lấy ra 8 phần thực lực, ánh đao tựa lôi đình phá không, một đao ngay sau đó một đao, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là thập phần mạnh mẽ, cuồng bạo bá đạo, phá hủy hết thảy, chẳng sợ phía trước là một ngọn núi nhạc cũng sẽ bị oanh thành bột. Phong Tu kiếm mang theo vô tận gió lốc kiếm khí điên cuồng thổi quét tàn sát bừa bãi bát phương, hình thành kinh người kiếm khí long cuốn, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi trăm mét, cùng lôi đình ánh đao không ngừng va chạm, rách nát, tái sinh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích bốn phương tám hướng. Kinh người đao quang kiếm ảnh đem lôi đài sôi nổi xé rách, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người dấu vết, bực này uy lực, kêu những cái đó bị đào thải các đệ tử mí mắt thẳng nhảy. Kinh hãi không thôi, cường, quá cường. Phong Tu ra đem hết toàn lực, thân kiếm hoàn toàn biến mất không thấy, phẳng phất tay cầm gió mạnh, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng đem trời cao xé rách, mỗi nhất kiếm đều vô cùng sắc bén, Phong Tu thực lực đích xác thực kinh người, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, càng là đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến thứ 15 tầng. Linh lực thập phần tinh thuần, siêu phàm bí lực gió mạnh chi lực cũng tìm hiểu đến thứ 6 trọng. Một thân thực lực thập phần kinh người, nhưng Lôi mới vừa thực lực lại muốn càng cường vài phần. Đồng dạng tu vi, Lôi mới vừa lại đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện đến đệ thập lục tầng. Linh lực càng là tinh thuần mấy thành, chỉnh thể thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ một ít. Chiến, làm vân bảng đệ tử, Lôi mới vừa sớm đã tu luyện mây trắng năm đạo chi nhất. Đúng là trong đó luyện vân nói, càng là thi triển ra ngũ phẩm bí pháp Lôi ma thủ. Một đao chém xuống, vô số mây trắng trống giống ngưng tụ, trên cao rơi xuống. Muôn vàn lôi đình cũng ở khoảnh khắc tụ hợp, hóa thành một đạo bàng bạc đến cực điểm lôi đình ánh đao chém xuống. Oanh, phảng phất thiên điện nứt toạc, Phong Tu đem hết toàn lực, bùng nổ ngũ phẩm bí pháp, nhất kiếm huy trảm mà ra, này nhất kiếm, ngưng tụ chính là phi vân trên đường bộ tinh túy, kiếm ra phong vân khởi, nhất kiếm toái vòm trời, phong cùng lôi, đao và kiếm, va chạm, vô số mây trôi nổ tung, tràn ngập bát phương, kinh người uy lực phá hủy núi cao, vô số khí kình xé rách trời cao. Lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người dấu vết, đặng đặng đặng, Phong sửa bàn chân bước ngăn không được liên tục lui về phía sau. Ước chừng rời khỏi hơn 10 mét xa, mây trôi bên trong, một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, tựa như vạn quân cường cung bắn ra mũi tên, bành trướng biến thô cũng nhảy lên đen nhánh lôi hồ cánh tay cầm lấy trường đao. Thân đao thượng có vô số lôi quang vờn quanh, phá không sát ra, đúng là Lôi Cương, một đao chém ra, lôi điện ánh đao xé rách trời cao, oanh sát tới, Phong Tu nỗ lực giơ kiếm đón chào, thân kiếm bị chấn khai. Đáng sợ đao mang ngang nhiên giết tới, một đao trực tiếp đem Phong Tu phách phi, ngực một đạo đao ngân, phảng phất muốn đem thân hình chém thành hai nửa, thâm có thể thấy được cốt, cả người càng là bay ngược mà ra, thiếu chút nữa ngã xuống lôi đài, thương thế rất nặng, Phong Tu còn có tái chiến chi lực, nhưng hiển nhiên, hoàn toàn không phải Lôi mới vừa đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, cũng may, liền tính là hiện tại nhận thua, cũng không đợi với mất đi sở hữu cơ hội, ở cuối cùng, còn có một lần cơ hội, có hy vọng danh liệt vân bảng. Một trận lực lượng kích động, dừng ở Phong Tu trên người, chỉ thấy Phong Tu tái nhợt sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Trên ngực kia kinh người đau thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Ngắn ngủn 30 tức không đến thời gian, như vậy rõ ràng đau thương hoàn toàn biến mất, thương thế khỏi hẳn, đây là mây trắng treo không đảo năng lực, rốt cuộc này mây trắng treo không đảo chính là một kiện khó được bảo vật. Cùng Bạch Vân Sơn tương liên, như thế mới có thể có như vậy thần kỳ năng lực, nếu là bắt được cái khác địa phương đi, tác không dùng được, cũng đúng là có này thần kỳ năng lực. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi thương thế. Cơ hồ có thể nói, chỉ cần bất tử, hết thảy thương thế đều có thể chữa khỏi, mới có thể làm các đệ tử yên tâm chiến đấu, toàn tâm toàn ý chiến đấu, sẽ không bởi vì cố kỵ cái gì mà bó tay bó chân. Phong Tu thương thế khỏi hẳn cùng tiếp theo chàng chiến đấu cũng không có quan hệ. Số 3 cùng số 4, sớm đã xuất hiện ở trên lôi đài, bất quá số 3 tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, mà số 4 tu vi còn lại là siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Tu vi rõ ràng chênh lệch mang đến cũng là thực lực chênh lệch. Bởi vậy, bất quá ngắn ngủn 10 chiêu không đến, số 3 bị thua, số 4 thắng, danh liệt vân bảng, đệ tam chàng, số 5 quyết đấu số 6, số 5 thắng, đệ tứ chàng, Ngu Niệm Tâm là số 7, nàng đối thủ, còn lại là thượng một lần vân bảng thứ 68 gã giả. một thân tu vi nghiễm nhiên đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh. Sau Ngu Niệm Tâm siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu còn mạnh hơn, có thể danh liệt vân bảng, kỳ thật lực bản thân liền rất cường, đủ để vượt cấp khiêu chiến. Trải qua mấy năm tu luyện, tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực chỉ biết càng cường, nhưng Ngu Niệm Tâm thiên phú càng cao, cao hơn rất nhiều, càng là đem phi vân trên đường bộ tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Này gió bão chi lực cũng tìm hiểu đến thứ bảy trọng, thập phần cao minh. Ngay từ đầu, Ngu Niệm Tâm cùng thượng một lần vân bảng thứ 68 gã chiến đấu vô cùng kịch liệt. Theo thời gian trôi đi, dần dần, Ngu Niệm Tâm nắm chắc được tiết tấu chiếm cứ thượng phong. Nhất kiếm sát ra, gió nổi mây phun, tựa phi thiên mà qua, thượng một lần vân bảng thứ 68 gã trực tiếp bị nhất kiếm đánh bay. Cả người lực lượng tan rã tán loạn, không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp từ lôi đài rơi xuống, bị thua. Ngu Niệm Tâm thành công danh liệt vân bảng, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, vì Ngu sư tỷ cảm thấy cao hứng. Một trận chiến lại một trận chiến, Hứa Lăng quyết đấu Hạ Minh Lãng, thực bất hạnh, Hứa Lăng bị Hạ Minh Lãng đánh bại. Đối này, Hứa Lăng thập phần bực bội, hắn khổ tu đã hơn một năm, vì chính là đánh bại Trần Tông, rửa mối nhục xưa, nhưng hiện tại, còn chưa từng cùng Trần Tông một trận chiến đã bị đánh bại. Vẫn là một cái tân tấn đệ tử, lại một trận chiến, thượng một lần vân bảng thứ 5 với nguồn nước lấy mạnh mẽ tư thái cùng thực lực. Nhất cử đem đối thủ đánh bại, bày ra ra vân bảng tiền 10 kinh người phong thái, không hề nghi ngờ. Cuối cùng vân bảng danh ngạch chi nhất, với nguồn nước có thể chiếm cứ một cái, thậm chí, thứ tự có thể dựa trước, dựa theo dĩ vãng mỗi một lần kinh nghiệm tới xem, khóa trước vân bảng tiền 10 giả rất ít sẽ bị lay động. Đại bộ phận cũng đều có thể tiếp tục đoạt được lần này vân bảng tiền 10. Cho dù là có ngoài ý muốn, cũng là tiền 10 tương đối dựa sau thứ tự bị tân nhân bắt lấy. Một trận chiến tiếp theo một trận chiến, thực mau, liền đến phiên 35 hào, đúng là Trần Tông, mà 36 hào, cũng cùng thời gian bay vọt dựng lên, thân hình như sao băng rơi xuống. Ầm ầm nổ vang, đáng sợ hơi thở thổi quét khai đi, đúng là liệt hổ cao nhạc bình. Chương 1166, vân bảng, hơi thở như hổ, mạnh mẽ mà hung mãnh, tràn ngập bát phương, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có núi rừng hổ gầm không dứt bên tai. Trần Tông, ngày xưa một bại sỉ nhục, hôm nay tất tuyết, cao nhạc bình một đôi mắt phảng phất mang theo sinh sôi oai vũ. Thanh âm trầm thấp nếu mãnh hổ rít gào, uy thế kinh người, khi cách mấy năm, cao nhạc bình không chỉ có tu vi cùng thực lực có lộ rõ tiến bộ. Này tâm tính cũng tương đối trầm ổn không ít, này cùng người lịch duyệt cùng mài giũa có trực tiếp quan hệ. Người trực tiếp lấy ra toàn lực đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, tương đối với mấy năm trước, cao nhạc bình thực lực đích xác có rất lớn tăng lên. Thậm chí còn có thể thắng qua một ít siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu ngoại tông thiên cấp đệ tử. Nhưng cùng chính mình so sánh với, kém lớn hơn nữa, làm cao nhạc bình thi triển toàn lực, đó là bộc phát ra hết thảy thủ đoạn, tính cả này liệt hổ huyết mạch ở bên trong, cao nhạc bình tự biết chính mình đích xác tăng lên không nhỏ. Nhưng thoạt nhìn, Trần Tông tăng lên cũng rất lớn, cũng không rất lớn nắm chắc đánh bại đối phương, như thế, vậy kích phát huyết mạch đi, liệt hổ huyết mạch, bảo, quát khẽ một tiếng, tựa như hổ giống kinh người, chỉ thấy cao nhạc bình thân hình chấn động, đáng sợ đến cực điểm hơi thở nháy mắt nổ mạnh, quần áo giống bị cuồng phong thổi tập liệt liệt rung động. Kinh người hơi thở như sóng to gió lốc oanh hướng bát phương. Hư không chấn động, huyết sắc quang mang từ cao nhạc bình trong cơ thể thổi quét mà ra. Tràn ngập toàn thân, mơ hồ có một tôn huyết sắc hổ ảnh chiếm cứ ở cao nhạc bình bên cạnh. Càng bằng thêm vài phần uy thế, huyết mạch chi lực một khai, cao nhạc bình một thân hơi thở bảo chướng gấp đôi, một thân thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, chính cũng là hắn có thể đánh bại tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu ngoại tông đệ tử dựa. Vào, đủ để cùng tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ ngoại tông đệ tử chống lại. Ta này một quyền chính là huyết mạch võ học, một quyền bại ngươi, cao nhạc bình một bên lên tiếng giống to. Một thân mạnh mẽ linh lực cùng huyết mạch chi lực hợp hai làm một, như dòng nước xiết kích động, rồi nổi hướng cánh tay phải mãnh liệt mà đi, lạnh thấu xương như lưỡi đao đẩy mạnh, liệt hổ bá sơn, toàn thân lực lượng hội tụ, hóa thành một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua cao nhạc bình nắm tay bỗng nhiên oanh ra. Hung hãn vô cùng, hổ tiếng hô kinh thiên động địa, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn huyết sắc đầu hổ oanh kích trời cao. Phảng phất muốn dập nát không gian giống nhau, đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp bao trùm phạm vi 10 mét. Nói cách khác, phạm vi 10 mét trong vòng, toàn bộ đều ở vào này một quyền uy lực dưới, trừ phi là di điệu đến 10 mét có hơn, mới có thể đủ tránh đi này một kích, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô cùng, dễ dàng có thể đem núi cao nổ nát, càng ẩn chứa một tia ý chí đánh sâu vào, làm Trần Tông cảm giác được chính mình thức hải giữa tựa hồ xuất hiện một tôn huyết sắc mãnh hổ hư. Ảnh, chính ngửa đầu rít gào, mạnh mẽ oai phong, thẳng dục đánh sâu vào chính mình tinh thần ý chí, nhưng thực đáng tiếc, Trần Tông linh hồn hóa lỏng. Linh thức vô cùng cường đại, tinh thần ý chí cũng là chưa từng có cường đại, căn bản là không phải này một tôn huyết sắc mãnh hổ hư ảnh có khả năng đủ lay động. Ý niệm vừa động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tinh thần liền đem kia huyết sắc mãnh hổ hư ảnh nghiền nát. hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Cao Nhạc Bình cường thịnh đến cực điểm, một quyền cũng nổ nát chân không oanh sát tới. Kinh người quyền áp từ bốn phương tám hướng đè ép tới, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn cho Trần Tông thân hình rách nát. Không thể không nói, này một quyền uy lực đích xác rất mạnh, cũng thực tinh diệu, có xem đầu, thuộc về huyết mạch võ học, cũng là thuộc về Cao Nhạc Bình tự thân võ học, không có cái gọi là cấp bậc, uy lực của nó mạnh yếu cùng Cao Nhạc Bình cá nhân cùng một nhịp thở. Này một quyền, đủ để đánh bại rất nhiều siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu ngoại tông đệ tử, cũng đủ để uy hát yêu ta đến không ít siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ ngoại tông đệ tử. Nhưng đối Trần Tông tới nói, không đủ, xa xa không đủ. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy hứng thú là này một quyền lực lượng vận dụng, ở Trần Tông cường đại vô cùng linh thức dưới, sớm đã bị hiểu rõ, không cần thi triển nhiều ít thực lực, chỉ lấy luyện khí tu vi thúc dục linh lực huy kiếm là được. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, tam phẩm linh khí huyền kiếm quang như cực quang tự vỏ kiếm nội phun ra mà ra. Sáng lạn vô cùng rực rỡ lóa mắt kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, tựa như sao băng quá khích dường như bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm mũi nhọn. Kiếm quang lướt qua, mới vừa có chói tai đến cực điểm bén nhọn tiếng vang lên. Đầu hổ hư ảnh bị kia sáng lạn vô cùng kiếm quang xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí kích động, trực tiếp đem đầu hổ hư ảnh cắn nát, tiến quân thần tốc. Cao Nhạc Bình này một quyền bị trực tiếp xỏ xuyên qua, hết thảy lực lượng tất cả tán loạn, kia kiếm càng là đem Cao Nhạc Bình bả vai đâm thủng, từ xương bả vai xuyên ra, đau nhức, làm Cao Nhạc Bình một tiếng thảm hừ, sắc mặt chợt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu này mây trắng treo không đảo có được thần kỳ uy năng, có thể cực nhanh trị liệu thương thế, Trần Tông ra tay cũng liền không có như vậy bảo thủ. Nhất kiếm xỏ xuyên qua bả vai, Cao Nhạc Bình liền rất rõ ràng, thực lực của chính mình thật sự không bằng Trần Tông, kém rất lớn, thắng cùng bại, như thế đơn giản, Trần Tông xếp vào Vân Bảng, chờ đợi cuối cùng trận chung kết, mà Cao Nhạc Bình tác đào thải, trước mắt cùng Vân Bảng vô duyên, không phải Cao Nhạc Bình quá yếu, mà là Trần Tông quá cường, người này thực lực, có hy vọng đánh sâu vào trước 20A, một cái nội tông đệ tử âm thầm gật đầu nói, đích xác không tồi. Trước 20 hẳn là không có vấn đề, Tiền 10 nói, có chút huyền, một cái khác nội tông đệ tử cũng nói, thua chính là thua, Cao Nhạc Bình cũng không nói gì thêm tàn nhẫn lời nói từ từ. Bởi vì hắn xem như nhận rõ chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch. Bất quá, Cao Nhạc Bình cũng không có nhụt chí, tiếp tục cố gắng, không bằng Trần Tông, lại có thể thắng qua những người khác. Tu luyện chi lộ, nhất thời chi tranh đều không phải là quan trọng nhất chính là một đời chi tranh, một trận chiến thắng lợi xếp vào Vân Bảng. Tiếp theo đệ tam giai đoạn chiến đấu cùng Trần Tông không quan hệ. Chỉ cần hào hào đưa một cái người xem là được. Trần Tông cũng rất tò mò Vân Bảng tiền 10 thực lực. Đặc biệt là Vân Bảng tiền tam, bất quá đến bây giờ mới thôi. Vân Bảng tiền 10 chỉ có một Vân Bảng thứ 5 với nguồn nước ra tay quá. Mặt khác 9, còn chưa từng ra tay. Bất quá tiếp theo, Vân Bảng tiền 10 giả cũng sẽ lần lượt lên sân khấu. Liên tính là thượng một lần Vân Bảng trước 20, thực lực cũng đều rất mạnh. Võ học tạo nghệ thập phần cao minh. Tiếp theo chiến, Bạch Hy Nguyệt ra tay. Mà nàng đối thủ đều không phải là thượng một lần Vân Bảng người trong, bất quá tu vi không thấp, đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh, đối mặt Bạch Hy Nguyệt cái này thượng một lần Vân Bảng đệ tam, dù cho có siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh tu vi, cũng không tránh được cảm thấy một chút khẩn trương. Không có biện pháp, thượng một lần Vân Bảng đệ tam hàm kim lượng rất cao, tên tuổi thập phần dọa người, muốn khiêu chiến bọn họ khó khăn quá lớn, cơ hồ không có khả năng thành công. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, lần này Vân Bảng tiền tam hẳn là cũng là tại đây ba người giữa ra đời. Đứng ở trên lôi đài, Bạch Hy Nguyệt thân hình bất động, một thân thanh lãnh, quanh thân tràn ngập thanh u minh quang, tựa như ánh trăng, hình như nguyệt thần, làm người tự biết xấu hổ. Đối mặt Bạch Hy Nguyệt, tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai giả đều không thể bảo trì ổn định tâm thần, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Hít sâu, nỗ lực điều chỉnh chính mình tâm thái cùng trạng thái, lệnh đến thấp thỏm nỗi lòng bình phục xuống dưới. Bạch sư tỷ, thỉnh chỉ giáo, giọng nói rơi xuống, người này lập tức đề tụ một thân linh lực, bùng nổ bí pháp, cả người đắm chìm trong vân bạch sắc quang mang dưới, tựa như muôn vàn mây trôi vờn quanh. Thỉnh, Bạch Hy Nguyệt mở miệng, thanh u thanh âm phiếm lạnh lẽo, làm người phảng phất tắm gội ánh trăng giống nhau. Oanh, này siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh bùng nổ bí pháp cùng 10 thành linh lực, tẫn một thân lực lượng oanh ra một trường, thật lớn trường ấn rời non lấp biển tồi sơn hủy nhạc, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, biển mây quay cuồng núi cao sụp đổ. Đối mặt này mạnh mẽ đến cực điểm một trường, Bạch Hy Nguyệt thần sắc không có nửa phần biến hóa, chỉ là bàn tay trắng nhẹ nhàng phất một cái, phảng phất kích thích cầm huyền giống nhau, mơ hồ gian có duyên dáng làm lòng người say thanh âm vang lên. Không khí phảng phất cầm huyền bị kích thích, bắn ra từng sợi hơi thở, kia hơi thở như đao tựa kiếm, sắc nhọn vô cùng, xé rách trời cao, suy suy suy, rất nhỏ thanh âm vang lên, thật lớn mà hùng hồn tràn ngập đáng sợ uy lực ngưng động thực chất trưởng ấn tức khắc như đậu hũ bị Cát kia sắc bén đến cực điểm, hơi thở tập sát tới, vô pháp né tránh, trực tiếp dừng ở đối phương trên người, không có đem này thân hình xé rách, ngược lại quấn quanh một vòng sau, đem người này vung, ném ra lôi đài, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, này nhất chiêu sở ẩn chứa lực lượng ứng dụng, thập phần cao minh, quả nhiên, thượng một lần vân bảng đệ tam, không phải là nhỏ, bất quá, Trần Tông càng thêm cao hứng, bởi vậy, đối thủ khó cầu, hiển nhiên này Bạch Hy Nguyệt sẽ trở thành một cái thực tốt đối thủ. Mấy chiến lúc sau, lại có vân bảng tiền 10 giả ra tay, thượng một lần vân bảng thứ 8 Chu Lập Văn, nhất chiêu, liền đem đối thủ đánh bại, Cao Hoàng Cảnh ra tay, liền xích long xé trời thương đều chưa từng vận dụng, trực tiếp lấy cánh tay đại đoạt vung, oanh một tiếng, trời cao rách nát ném hướng đối thủ, quá nhanh, hơn nữa bá đạo vô cùng, trực tiếp phong tỏa phía trước không gian, lấy kinh người khí thế đem đối phương trấn áp, khó có thể nhúc nhích, trực tiếp đã bị một tay ném trung thân hình, hết thảy phòng ngự ở khoảnh khắc hỏng mất, cả người bay ngược mà ra. Đang ở giữa không trung xoay tròn, máu tươi cuồng phun mà ra, trực tiếp bay ra lôi đài rơi xuống đất, vô cùng chật vật trên mặt đất lăn lộn vài vòng, thảm, thực thảm, làm mọi người mí mắt không tự giác run lên, nhìn thấy ghê người, Cao Hoàng Cảnh xuống tay, thật sự là quá độc ác, cứ việc thương thế thực mau là có thể khỏi hẳn, nhưng mà, loại này kết cục lại rất không xong, ai cũng không muốn thừa nhận, Cao Hoàng Cảnh lại lạnh lùng cười, xoay người nhảy xuống lôi đài, cùng chính mình chiến đấu, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Đến phiên Phó Vân Tiêu ra tay, làm thượng một lần vân bảng đệ nhất, Phó Vân Tiêu danh vọng cao nhất, uy hát yêu ta lực cũng mạnh nhất, Phó Sư Huynh, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến giả, thực bất hạnh, đúng là thượng một lần vân bảng người trong, danh liệt thứ 36, thượng một lần, hắn chính là cùng Phó Vân Tiêu đã giao thủ, khắc sâu biết Phó Vân Tiêu cường đại, ký ức hãy còn mới mẻ, chẳng sợ mấy năm xuống dưới, thực lực của chính mình có không nhỏ tăng lên, nhưng vẫn như cũ không phải 5 năm trước Phó Vân Tiêu đối thủ. Càng đừng nói hiện tại, ra tay đi, Phó Vân Tiêu lại không nhanh không chậm nói, thanh âm thanh đạm như gió. Phó Vân Tiêu lãnh cùng Bạch Hy Nguyệt lãnh bất đồng, Bạch Hy Nguyệt lãnh là một loại thanh lãnh, như Minh Nguyệt, Phó Vân Tiêu lãnh còn lại là ngạo, phát ra từ trong xương cốt thậm chí linh hồn ngạo, nguyên tự với hắn hơn người thiên phú cùng cường đại thực lực. Vân bảng đệ nhất, này đó là Phó Vân Tiêu có thể lãnh ngạo tiền vốn cùng tự tin nơi phát ra chi nhất. Đối phương ra tay, toàn lực một kích, nhưng còn chưa tới người hết sức. Chỉ thấy Phó Vân Tiêu tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một thứ. Này một thứ, vô thành vô tức nhẹ nhàng băng quơ, tựa hồ đem hư không đâm thủng giống nhau, trực tiếp đem đối phương mạnh mẽ đến cực điểm như núi hồng bộc phát một kích đánh tan sỏ xuyên qua. Tiến quân thần tốc thế như trẻ tre giết tới, kiếm chỉ trực tiếp đánh trúng đối phương bả vai, đối phương thân hình không có chút nào lui về phía sau. Liền đong đưa cũng không có, lại bỗng nhiên phảng phất bị trừ rớt xương sống lưng xà giống nhau mềm đi xuống. Chương 1167, trận chung kết. Đệ tam giai đoạn thăng cấp tái theo thứ 143 hào cùng thứ 144 hào phân ra thắng bại. Mà kết thúc, này đó quyết đấu, có tương đối bình thường, rốt cuộc ở thực lực kém cách xa dưới tình huống, thường thường nhất chiêu bại địch, nhưng có thập phần kịch liệt, hai bên thực lực không sai biệt lắm thời điểm, liền muốn đem hết toàn lực mà chiến, chỉ vì thắng lợi, theo đệ tam giai đoạn thăng cấp tái kết thúc, lần này vân bảng 72 người cũng ra đời, chỉ là, này 72 người còn không có xếp hạng, đệ tứ giai đoạn trận chung kết, mới là vân bảng xếp hạng tái. Quyết định mọi người ở vân bảng thượng thứ tự, xếp vào lần này vân bảng giả, 72 người giữa, tổng cộng có 54 cái là thượng một lần vân bảng người trong, 18 cái còn lại là lần này tân nhân, từ điểm này cũng nhìn ra thượng một lần vân bảng người trong cường đại. Càng phụ trợ ra lần này tân nhân bất phàm, này 18 người, Trần Tông là một trong số đó, Ngô Niệm Tâm cũng là một trong số đó, Hạ Minh Lãng vẫn là một trong số đó, thăng cấp tái trung lạc bại giả, cũng không nhất định bởi vì thực lực, cũng có thể là vận khí, trưởng lão mở miệng. Thanh âm hùng hồn to lớn vang dội, bởi vậy, ở đệ tứ giai đoạn trận chung kết bắt đầu phía trước, bị thua giả đều có một lần khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến vân bảng người trong, thắng, tắc danh liệt vân bảng, bại, tắc hoàn toàn đào thải, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, khóa ước ngoại tông đại bỉ đều là như thế, đây cũng là mọi người bị thua lúc sau, không có quá mức uể oải nguyên nhân, bởi vì còn có một lần bổ cứu cơ hội, khiêu chiến, như vậy bắt đầu, tuy rằng nói đệ tam giai đoạn bị thua mọi người đều có một lần khiêu chiến cơ hội. Nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ khiêu chiến, thực lực của chính mình nhiều ít, thực lực của đối phương nhiều ít, trong lòng có cái số, nhưng cũng có bộ phận cảm thấy thực lực của chính mình không yếu. Lại bởi vì vận khí không tốt, rút thăm trừ đến quá mức đối thủ cường đại mà rơi bại giả. Tin tưởng tràn đầy, vân bảng 72 người, đệ nhất danh cùng cuối cùng một người thực lực chênh lệch cực đại. Có thể nói khác nhau như trời với đất, cứ việc còn chưa trận chung kết, còn không có minh xác xếp hạng, nhưng những người này giữa, những cái đó thực lực tương đối cường. Những cái đó thực lực tương đối nhược, nhiều ít có thể nhìn ra được tới, khiêu chiến, tự nhiên là lựa chọn những cái đó thực lực yếu kém giả đánh bại. Chính mình mới có thể đủ xếp vào vân bảng, đương khiêu chiến tái kết thúc khi, Vân bảng lại lần nữa phát sinh biến động, có 9 người bị đánh bại bị thua. Đây là chân chính thi rớt, này 9 người một đám thần sắc uể oải không thôi. Xếp vào vân bảng, bản thân là một loại vinh quang, càng có thể được đến tông môn xa xỉ khen thưởng. Hiện tại, vô duyên, đến nỗi khiêu chiến thắng lợi 9 người, còn lại là vui sướng không thôi. Mặc kệ cuối cùng ở vân bảng thượng danh liệt vài tên, ít nhất là tiến vào vân bảng bên trong, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đệ tứ giai đoạn trận chung kết cũng tùy theo bắt đầu, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, ta cảm giác đã đợi đã lâu, xuất sắc nhất bộ phận liền phải tiến đến. Liên can ngoại tông các đệ tử sôi nổi kích động không thôi, vạn phần chờ mong. Ngoại tông đại bỉ, đệ nhất giai đoạn vòng đào thải cùng đệ nhị giai đoạn đấu vòng loại không có gì xem đâu, đệ tam giai đoạn thăng cấp tái bắt đầu có chút xuất sắc, mà đệ tứ giai đoạn trận chung kết còn lại là xuất sắc nhất bộ phận. Nội tông đệ tử sở dĩ sẽ qua tới quan chiến cũng là vì đệ tứ giai đoạn trận chung kết. Đệ tứ giai đoạn trận chung kết không có phía trước đơn giản như vậy, mà là áp dụng tích phân chế. Cái gọi là tích phân chế chính là thắng một hồi đến một phân, bại hoặc là bình đều không có đạt được. Cuối cùng xếp hạng sẽ căn cứ tích phân cao thấp tiến hành. Tích phân tối cao giả tự nhiên là đệ nhất danh, thấp nhất giả còn lại là cuối cùng một người. Đến nỗi như thế nào đạt được tích phân rất đơn giản, chiến đấu mỗi một cái vân bảng thượng giả đều phải cùng trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác 71 người chiến đấu, tối cao có thể được đến 71 tích phân. Mỗi người muốn thay phiên chiến đấu 71 thứ, liền tính lại như thế nào che giấu thực lực, cũng không thể không nhất nhất bày ra ra tới, thậm chí át chủ bài toàn bộ khai hỏa. Vân bảng 72 người, một đám tùy cơ được đến một cái hào bài, công khai hào bài, Trần Tông đoạt được đến hào bài là 18 hào, từ nhất hào bắt đầu chủ động lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, số 2 đến 72 hào đều có thể tùy ý khiêu chiến. 72 đóa mây trắng treo không phiêu phù ở vạn mét lôi đài bốn phía. Nhất hào mây trắng thượng đệ tử ánh mắt đảo qua mà qua, tìm kiếm đối thủ, tuy rằng nói mỗi người đều phải trải qua 71 chiến, phân biệt cùng mặt khác 71 người đối chiến, nhưng không có người thích thua, bởi vậy, ngay từ đầu muốn chọn lựa đối thủ thích hợp, lấy được thắng lợi, lấy này bồi dưỡng ra thắng lợi tin tưởng cùng khí thế. Nào đó trình độ thượng, có thể cho chính mình ý chí chiến đấu càng cao ngẩng, một thân lực lượng phát huy càng hoàn toàn, nếu ngay từ đầu liền bị thua, nhiều ít có chút ảnh hưởng tâm trí. Không có chờ đợi bao lâu, ngắn ngủn 10 tức sau, nhất hào liền tuyển định đối thủ, số 7 tu vi không bằng nhất hào, đây là thứ nhất. Thứ hai, từ phía trước chiến đấu tới xem, số 7 thực lực, hẳn là cũng không bằng chính mình. Nhất hào cùng số 7 hai người đồng thời từ mây trắng thượng bay vọt dựng lên, dừng ở trên lôi đài, chiến, không cần nhiều lời, trực tiếp ra tay, như nhất hào sở liệu, số 7 thực lực đích xác cùng chính mình có chênh lệch. Một phen chiến đấu kịch liệt dưới, nhất hào chiếm cứ thượng phong, bất quá 60 tức, số 7 bị thua, nhất hào đắc thắng, hoẹ một tích phân. Số 2 lựa chọn đối thủ, sớm tại nhất hào quan sát lựa chọn đối thủ khi, số 2 đã tuyển định đối thủ, 10 hào, nhưng đáng tiếc, trải qua kịch liệt vô cùng một trận chiến sau, 10 hào thắng hiểm, số 3 quyết đấu 13 hào, số 3 thắng, số 4 quyết đấu 20 hào, số 4 thắng, số 5 tên là Hầu Võ, chính là thượng một lần vân bảng thứ 24 danh. Thực lực phi phàm, hắn chọn lựa đối thủ, còn lại là 18 hào, đúng là Trần Tông, ta biết ngươi đến bây giờ còn không có lấy ra toàn lực. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ có thể bùng nổ toàn lực, nếu không, nhất định thua. Hầu Võ chăm chú nhìn Trần Tông, nói năng có khí phách nói, ngữ khí tràn ngập đối chính mình tin tưởng. Thượng một lần vân bảng thứ 24 danh, tu vi siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, thực lực càng là hơn xa tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Cường đại thực lực sở mang đến chính là cường đại tự tin. Hầu Võ đối chính mình rất có tự tin, cho dù là thượng một lần vân bảng tiền 10, hắn cũng có khiêu chiến nắm chắc. Trần Tông cũng xem qua này Hầu Võ chiến đấu, đích xác không tầm thường. Tuy rằng không có thi triển toàn lực, nhưng ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được một chút, hy vọng ngươi đừng làm ta cảm thấy thất vọng. Trần Tông lại là không nhanh không chậm đáp lại một câu. Đây là thiệt tình lời nói, hy vọng này Hầu Võ toàn lực mà làm, có thể làm chính mình nhiều lấy ra chút thực lực, nhưng dừng ở những người khác trong tai, lại không tránh được có chút cuồng vọng, đặc biệt là Hầu Võ, càng là thập phần khó chịu, lạnh lùng cười, hai tròng mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hầu Võ hạ quyết tâm, phải cho cái này khẩu xuất cuồng ngôn giả một cái khắc sâu giáo huấn. Hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, thân hình thấp phục, cả người phảng phất mãnh thú phủ phục tỏa định con mồi giống nhau. Mạnh mẽ vô cùng linh lực ở trong cơ thể nổ tung đánh sâu vào ngay lập tức như núi lửa bùng nổ. Lôi đài chấn động, chân không dập nát, Hầu Võ cả người hóa thành một đoàn sao băng mang theo long trời lở đất khủng bố khí thế. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, mãnh liệt vô cùng quang mang bên trong, Hầu Võ hai tay từ uốn lượn bỗng nhiên thẳng thắn, năm ngón tay thành chảo, xé rách trời cao, tựa như hổ chảo bá đạo, lại như ưng chảo sắc bén. Càng có nhẹ nhẹ mây trôi lượn lờ, tràn ngập mê hoặc tính, cao minh võ học mạnh mẽ thực lực, càng có đạt tới thứ 8 trọng cuồng thú chi lực, này một kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chính là Hầu Võ 10 thành thực lực một kích, như hổ tựa ưng, lại có vân biến ảo chi công. Hầu Võ võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh, siêu phàm cảnh trình tự, chân chính cao minh giả thường thường sẽ từ sở tu luyện võ học giữa hấp thu tinh hoa, tiến tới đem võ học diễn biến, sử chi càng phù hợp chính mình, phát huy ra càng cường uy lực. Hầu Võ, đó là loại này cao minh giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơi thở bao trùm, một đôi tay bộ càng là nháy mắt xuất hiện ở Hầu Võ đôi tay thượng. Mạnh mẽ hơi thở dao động, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Thất phẩm linh khí có được tầm thường siêu phàm cảnh 7 trọng lực lượng. Tuy rằng đối siêu phàm cảnh cửu trọng mà nói, không tính cái gì, nhưng nếu trồng lên ở chính mình trên người, cũng là một cổ không yếu lực lượng, đặc biệt là ở một ít chiến đấu dưới tình huống, đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Hầu Võ người này, không thể không nói thập phần có tâm cơ, vừa ra tay, đầu tiên là tay không, thẳng đến sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, mới vừa rồi vận dụng thất phẩm linh khí, trồng lên lực lượng, dục nhất cử phá hủy Trần Tông hết thảy phòng ngự, lấy tuyệt đối cường thế đem Trần Tông đánh bại. Nếu Trần Tông thực lực cùng Hầu Võ không sai biệt lắm, như vậy, Hầu Võ có khả năng đắc thủ, này một kích, cũng làm Trần Tông nhìn ra Hầu Võ chân chính thực lực. Đích xác không yếu, bất quá cùng chính mình đối lập lên, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch, bất quá Trần Tông cũng không có triển lộ toàn lực ý tưởng. Thậm chí, chỉ là vận dụng luyện khí tu vi, huyền kiếm quang hóa thành một chùm ánh sáng mạnh chói mắt vô cùng từ vỏ kiếm phun ra mà ra. Ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao. Hơi thở sắc bén vô cùng kiếm quang biến ảo không chừng huyền diệu cao thâm khó đoán nhất kiếm sát ra. Trần Tông hiện tại luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, không tính cao, có thể nói là vân bảng trung tu vi thấp nhất, thậm chí bên ngoài tông, tu vi so Trần Tông cao còn có mấy trăm cái nhiều. Nhưng Trần Tông chính là đem mây trắng cực thật công tu luyện đến thứ 17 tầng. Như vậy trình tự ở toàn bộ ngoại tông đệ tử giữa, chính là cầm cờ đi trước, rốt cuộc linh cấp cực phẩm công pháp thứ 18 tầng muốn luyện thành. Rất khó. Khó khăn so dĩ vãng 17 tầng còn muốn cao hơn rất nhiều. Bởi vì một khi luyện thành, liền có thể nắm giữ công ý, khiến cho linh lực tinh thuần độ tăng lên gấp đôi, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Tuy là lấy Trần Tông như thế kinh người ngộ tính, trải qua đã hơn một năm tu luyện, cũng chỉ là đem mây trắng cực thật công từ thứ 15 tầng tăng lên tới thứ 17 tầng. Khoảng cách thứ 18 tầng còn có một đường chi cách. Này một đường chi cách, Trần Tông chính mình đánh giá, khả năng còn muốn hơn nửa năm thời gian mới có vọng đột phá. Chỉ là khả năng, nói không chừng thời gian sẽ càng dài, đương nhiên, nếu tìm đến cơ hội, cũng có hy vọng ở càng đoạn thời gian nội đột phá. Lại bởi vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm Tinh lọc rèn luyện, Trần Tông mây trắng cực chân linh lực tinh thuần độ, đủ để cùng tu luyện thành thứ 18 tầng mây trắng cực chân linh lực so sánh. Uy lực càng cường, tâm kiếm chi lực, Trần Tông cũng tu luyện đến thứ 8 trọng, mây trắng chi lực, Trần Tông tác tu luyện đến thứ 7 trọng, ngọn lửa chi lực, Trần Tông cũng tu luyện đến thứ 7 trọng, ba loại siêu phàm bí lực dung hợp dưới uy lực ước chừng tăng phúc vài lần, bất quá Trần Tông vẫn chưa dung hợp ba loại siêu phàm bí lực, chỉ là dung hợp tâm kiếm chi lực cùng mây trắng chi lực. Ngọn lửa chi lực che giấu lên, hết thảy lực lượng hơn nữa cao minh đến cực điểm kiếm pháp cùng đệ tam trọng đại thành cảnh giới. Kiếm đạo lấy tâm ngự kiếm, bày ra ra uy năng, vô cùng kinh người, nhất kiếm ám sát mà ra, mũi kiếm run rẩy, biến ảo không chừng, suy suy lưỡng đạo thanh âm vang lên, Hầu Võ toàn lực một kích cao minh võ học ở khoảnh khắc, bị mũi kiếm đánh trúng. Giống như bọt nước bị chọc phá dường như, lực lượng tán loạn, nhưng Hầu Võ cũng ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, thân hình một đốn, hai chân giống như đại mãng hất đuôi bỗng nhiên oanh sát mà ra. Chương 1168, trận chung kết. Hai chân như long mãng, cuốn lên cuồng bạo vô cùng dòng khí ẩn chứa kinh người lực lượng, điên cuồng treo cổ hết thảy, phảng phất từng điều vân màu trắng đại mãng quấn quanh Trần Tông quanh thân. Dục đem Trần Tông treo cổ, Hầu Võ biến chiêu tốc độ cực nhanh, hàm tiếp vô sơ hở. Hai chân oanh sát tới, này lực lượng so với phía trước đôi tay càng thêm mạnh mẽ. Lực phá hoại không gì sánh được, Trần Tông nước chảy mây trôi dịch chuyển bước chân, thân kiếm run rẩy, ngay lập tức điểm sát mà ra, lấy tâm ngự kiếm dưới, vô cùng linh động đến mức tận cùng, biến ảo đến mức tận cùng. Hảo cao minh kiếm đạo cảnh giới, trưởng lão hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thân là Bạch Vân Sơn trưởng lão, nhãn hiệu lâu đời nhập thánh cảnh cường giả, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, hơn nữa, võ đạo cảnh giới cũng thập phần cao siêu. Phó Vân Tiêu hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, nhìn chăm chú Trần Tông, nhìn chăm chú Trần Tông kiếm, từ Trần Tông trên thân kiếm, hắn cảm giác được một loại khó có thể miêu tả huyền diệu hơi thở. Không phải kiếm hơi thở, mà là kiếm đạo hơi thở, cao minh kiếm đạo cảnh giới, thậm chí, còn muốn ở chính mình phía trên. Trong lúc nhất thời, Phó Vân Tiêu nhắc tới nhẹ nhẹ hứng thú, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhẹ mà thôi. Rốt cuộc, Trần Tông bày ra tới thực lực tuy rằng không tồi, nhưng ở Phó Vân Tiêu trong mắt, lại xa xa không đủ xem. Cao Hoàng Cảnh khóe miệng treo lên một mạt cuồng bá cười lạnh. Bạch Hy Nguyệt thần sắc bình tĩnh hơi thở thanh lãnh, Trần Tông lấy cao siêu vô cùng kiếm đạo cảnh giới, thuyết minh cái gì gọi là nhất kiếm nơi tay năm thước không phá chân ý. Lấy tâm ngự kiếm cao minh chỗ, liền có thể nắm giữ năm thước không phá kiếm vòng, xem tên đoán nghĩa, năm thước phạm vi trong vòng, trường kiếm có thể đạt được chỗ, chỉ sợ không phải lực lượng vượt qua chính mình thừa nhận cực hạn, liền vô pháp đánh bại chính mình kiếm vòng phòng ngự, thương cập tự thân, hiện giờ, nhất kiếm nơi tay, tùy ý Hầu Võ đem hết toàn lực ra tay công kích. Trần Tông đem hết thảy đều chống đỡ xuống dưới, chỉ bằng trong tay nhất kiếm, một màn này, gọi người chấn động không thôi, thật đáng sợ kiếm pháp tạo nghệ, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Cao Nhạc Bình càng là đầy mặt cười khổ, nguyên lai, chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch, lớn như vậy a, này Hầu Võ, cho dù là chính mình khuynh tấn toàn lực cũng không làm gì được. Mà nay, Hầu Võ cũng là xuất toàn lực, chút nào không làm gì được Trần Tông, Hầu Võ chính mình cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, thực lực của chính mình nhưng không yếu a, một thân võ học thập phần tinh vi, đôi tay hai chân vô sơ hở phối hợp, bộc phát ra như mưa rền gió dữ sóng thần núi lở khủng bố uy lực. Cho dù là một tòa chân chính núi cao cũng có thể oanh sụp nổ nát. Hiện tại, thế nhưng đánh không phá một cái tu vi không bằng chính mình người kiếm vòng. Bí pháp cự thú hí, Hầu Võ gầm nhẹ một tiếng, phảng phất cự thú rít gào, mạnh mẽ vô cùng hơi thở chợt từ trong cơ thể nổ tung. Bao trùm toàn thân, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể nhìn đến một tôn không biết tên cự thú hư ảnh xuất hiện ở trên người. Khoảnh khắc, Hầu Võ một thân khí thế bạo trướng rất nhiều, cự thú khí, đây là một môn cao tới lục phẩm cường đại bí pháp. Chính là Hầu Võ mấy năm nay bên ngoài được đến kỳ ngộ tu hoạch. Ầm ầm ầm, cự thú khí hạ, Hầu Võ lại lần nữa ra tay, mỗi một kích đều trở nên cuồng bạo đến cực điểm, mỗi một kích uy lực đều đại đại tăng cường, ít nhất kém vài thành, bực này thực lực lại gia tăng vài thành, uy lực càng là đáng sợ phi thường. Trần Tông tức khắc cảm giác được áp lực, không phá kiếm vòng đều không phải là chân chính không phá, đó là một loại cực kỳ cao minh ngự kiếm phương pháp, một loại thập phần huyền diệu kỹ xảo. Muốn phá rớt không phá kiếm vòng liền có hai loại phương pháp, một loại là có được càng thêm cao minh võ đạo cảnh giới, tự nhiên có thể thấy được trong đó không đủ, lại lấy càng cao minh kỹ xảo theo chi đánh bại. Đệ nhị loại, còn lại là mặc kệ cái gì võ đạo cảnh giới, mặc kệ cái gì cao minh kỹ xảo, chỉ lấy mạnh mẽ vô cùng tuyệt đối lực lượng sinh sôi đánh bại. Lấy dốc hết sức bài trừ vạn pháp, nhưng Trần Tông kiếm đạo cảnh giới lấy tâm ngự kiếm chính là đại thành. Đạt tới đệ tam trọng tối cao trình tự, muốn ở võ đạo cảnh giới thượng thắng qua hắn, kia chỉ có tiến vào đệ tứ trọng. Đến nỗi kỹ xảo, Trần Tông kỹ xảo càng là cao minh đến cực điểm, đồng dạng đạt tới đệ tam trọng cực hạn, nói cách khác, không có đệ tứ trọng cảnh giới, mơ tưởng phá giải không phá kiếm vòng, nhưng võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới, vậy tính rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả cũng không có đạt tới. Đến nỗi lực lượng tuyệt đối, cái loại này uy lực, không biết phải có cỡ nào mạnh mẽ. Đương nhiên, kỳ thật còn có loại thứ ba biện pháp có thể bài trừ không phá kiếm vòng. Đó chính là lấy lực lượng cường đại không ngừng công kích, tiêu hao Trần Tông lực lượng, duy trì không phá kiếm vòng, yêu cầu tiêu hao tâm thần chi lực, đối thủ thực lực càng nhược, tiêu hao tâm thần chi lực cũng càng ít, đối thủ thực lực càng cường, tiêu hao tâm thần chi lực liền càng nhiều. Lấy Hầu Võ bực này thực lực, cho dù là thi triển ra bí pháp cự thú khí, thực lực càng cường, cũng vô pháp làm Trần Tông tiêu hao nhiều ít tâm thần chi lực. Liên tục điên cuồng tấn công mấy chục tức thời gian, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm vòng, thậm chí làm Trần Tông liền di động mảy may cũng làm không đến. Trần Tông cũng khẳng định, này Hầu Võ, đích xác không có mặt khác thủ đoạn, vờn quanh quanh thân muôn vàn kiếm quang chợt một ngưng, hóa thành vô cùng bàng bạc một đạo, vô số mây trôi lượn lờ, tản mát ra kinh người vầng sáng, nhất kiếm chém xuống, phá, này nhất kiếm bắt được thời cơ tốt nhất, đúng là Hầu Võ luân phiên ra tay sau, thoáng ngừng lại thời cơ, tu luyện giả bản chất, vẫn là người, chỉ là trở nên càng cường đại hơn người, là người liền có người hết thảy ưu điểm cùng khuyết điểm. Lực lượng liên miên không dứt, lại không cách nào chân chính làm được vô cùng vô tận. Đặc biệt là bùng nổ toàn lực công kích, có thể duy trì một đoạn thời gian, lại không cách nào lâu dài, trước sau phải có một cái gián đoạn thời gian tới giảm sóc. Lợi hại người, sẽ đem cái này gián đoạn thời gian ngắn lại đến mức tận cùng. Thoạt nhìn như là không có, thậm chí vận dụng đủ loại phương pháp tới che giấu, Hầu Võ ở Trần Tông trong mắt, còn chưa đủ cao minh, bởi vậy, kia một tia thời cơ tức khắc bị Trần Tông nắm chắc được. Cũ lực đã qua, tân lực chưa sinh, thời cơ vừa lúc, đối mặt Trần Tông thình lình xảy ra nhất kiếm. Hầu Võ sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy quanh thân đều bị phong tỏa, căn bản là vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nỗ lực bùng nổ lực lượng, không màng tự thân phụ tài, hai tay giao nhau thành chữ thập, dục đem này một đạo bàng bạc kiếm quang đón đỡ phong tỏa. Chỉ là Trần Tông nếu phản kích, này nhất kiếm, nơi nào có dễ dàng như vậy ngăn cản. Chạm, Hầu Võ hai tay tức khắc bị bổ trúng, mặt trên khí kình tạc nứt, hai tay cũng bị chấn khai, bàng bạc kiếm quang trực tiếp oanh kích ở Hầu Võ ngực. Cả người bay ngược mà ra, thân hình như bị sét đánh run rẩy không thôi, máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, nhưng kỳ thật, Hầu Võ bị thương cũng không trọng, bởi vì Trần Tông chỉ là vận dụng luyện khí tu vi mà thôi. Chém xuống huyền kiếm quang thuận thế thượng chọn, vân màu trắng kiếm khí như tàn nguyệt xé rách trời cao. Lại một lần sát hướng Hầu Võ, này nhất kiếm mang theo kinh người lực đánh vào, lệnh Hầu Võ thân hình không ngừng bay ngược. Đệ tam kiếm, Hầu Võ trực tiếp ngã xuống lôi đài, Trần Tông thắng, đến một tích phân, nhìn dáng vẻ, này không sai biệt lắm chính là Trần Tông thực lực. Ta tưởng ngưỡng là, liền tính không phải toàn bộ thực lực, ít nhất cũng là 8 phần, hắn còn không có thi triển bí pháp, tính thượng bí pháp tăng phúc, sở che giấu, hẳn là không ngừng 2 thành, phỏng chừng tam thành, thậm chí là 4 thành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều làm ra phán đoán, cho rằng Trần Tông thực lực cũng không sai biệt lắm chính là như thế trình độ. Cho dù có sở che giấu, hẳn là cũng không nhiều lắm chính là phỏng đoán cái này trình tự. Như vậy thực lực, vân bảng trước 20 hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng vân bảng tiền 10 nói, liền rất huyền, trong lúc nhất thời, mọi người đối Trần Tông chú ý độ cùng tò mò thẳng tắp giảm xuống. Huyễn Vân đạo chủ lại hơi hơi mỉm cười, người khác nhìn không ra tới, nhưng thân là Bạch Vân Sơn chí cường giả chi nhất, này cảnh giới cùng nhãn lực tự nhiên không tầm thường, hắn nhìn ra được Trần Tông thân hình ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Này lực lượng vẫn chưa phóng xuất ra tới, nói cách khác, Trần Tông sở che giấu thực lực so mọi người sở suy đoán còn muốn nhiều, hai thành vẫn là tam thành. Huyễn Vân đạo chủ âm thầm suy đoán, cái gọi là hai thành vẫn là tam thành, cũng không phải nói Trần Tông che giấu thực lực, mà là mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực. Không nghĩ tới, Huyễn Vân đạo chủ cứ việc đã đánh giá cao Trần Tông, nhưng ở trên thực tế, lại vẫn là xem nhẹ. Rốt cuộc, Huyễn Vân đạo chủ cũng không biết, Trần Tông chính là tìm hiểu ra Thảnh Thơi kiếm bực này đáng sợ công pháp võ học. Người khác đối chính mình hay không chú ý, Trần Tông không để bụng, Hầu Võ thực lực không đủ, kế tiếp còn có càng cường đại đối thủ, tỉ như Bạch Hy Nguyệt, tỉ như Cao Hoàng Cảnh, tỉ như Phó Vân Tiêu đám người, hiện tại không đáng liền thi triển ra mạnh nhất thực lực. Che giấu một ít thực lực có thể trở thành át chủ bài. Hứa Lăng lại là kinh nghi bất định, Hầu Võ thực lực, không thể nghi ngờ so với chính mình càng cường, cường ra không ít, mà Trần Tông đánh bại Hầu Võ, lại không có như vậy tính áp đảo, nhưng hơn một năm trước, Trần Tông cái loại này đem chính mình kinh sợ đến ngất khí thế. Là như vậy cường đại, khi cách đã hơn một năm, thực lực sao có thể không có đại biên độ tăng lên? Chẳng lẽ, này Trần Tông ẩn tàng rồi càng nhiều thực lực, hắn mưu đồ lớn hơn nữa? Hứa Lăng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc thực loạn, quyết đấu vẫn như cũ tiếp tục tiến hành, một trận chiến tiếp theo một trận chiến, có người thắng lợi, cũng có người bị thua. Ngu Niệm Tâm đối thủ, là lần này vân bảng đệ tử, một thân tu vi cao tới siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh. Do Ngu Niệm Tâm càng cao, thực lực cũng thập phần cường đại, nhưng Ngu Niệm Tâm thực lực càng cường. Chiến đấu kịch liệt nửa khắc chung sau, Ngu Niệm Tâm nhất kiếm oanh ra, mang theo kinh người phong vân kích động, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, đem đối phương đánh bại, được đến một tích phân. Huyễn Vân đạo chủ nhìn nhiều Ngu Niệm Tâm liếc mắt một cái. Hạ Minh Lãng một trận chiến, cũng thành công đánh bại đối thủ, đạt được một tích phân. Lần này vân bảng 72 người, công nhận mạnh nhất vẫn là Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu ba người. Thực lực của bọn họ cùng những người khác chênh lệch quá lớn, bởi vậy, đại bộ phận người căn bản là không muốn khiêu chiến bọn họ. Khiêu chiến cũng là một cái thua, nhưng dựa theo đệ tứ giai đoạn trận chung kết quy tắc, mỗi người đều phải cùng mặt khác 71 người lần lượt chiến đấu. Vô pháp tránh cho, Trần Tông là 18 hào, thực mau liền đến phiên hắn khiêu chiến, Trần Tông lựa chọn chính là 20 hào. Một cái siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, không phá kiếm vòng thi triển, đối phương vẫn như cũ không làm gì được, nắm bắt thời cơ, nhất kiếm đánh bại đối phương. Đương nhiên, ngay từ đầu, đại gia có thể tận lực tránh đi công nhận mạnh nhất ba người, chỉ lựa chọn những người khác làm đối thủ. Bởi vậy, một đoạn thời gian nội, Bạch Hy Nguyệt, Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người đều sẽ không bị chủ động khiêu chiến. Bất quá, bọn họ ba cái cũng cần thiết chủ động khởi xướng khiêu chiến. Bạch Hy Nguyệt tùy ý lựa chọn đối thủ, tuy rằng nói là tùy ý lựa chọn, lại cũng tránh đi Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu, này hai người thực lực rất mạnh, liền tính muốn chiến, cũng sẽ lưu đến cuối cùng, bất quá bị Bạch Hy Nguyệt chọn chung làm đối thủ già. Lại là sắc mặt một khổ, hắn biết thực lực của chính mình cùng Bạch Hy Dạm Trăng kém rất lớn. Nhận thua, người này trực tiếp ra tiếng nói, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, một trận chiến vô ích, khởi không đến chút nào hiệu quả, không bằng trực tiếp nhận thua, giữ lại chính mình thủ đoạn. Cái thứ nhất nhận thua, làm người cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại ở tình lý bên trong. Chương 1169, trận chung kết. Vân bảng quyết đấu, tuy rằng có người nhận thua, nhưng không ít chiến đấu đều thập phần xuất sắc, gọi người nhiệt huyết sôi trào. Thực mau, đến phiên Cao Hoàng Cảnh chọn lựa đối thủ. Cao Hoàng Cảnh thân hình cường tráng, hơi thở bá đạo đến cực điểm, tràn ngập bát phương, ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc cấp mọi người mang đến cực cường áp bách. Phàm là bị Cao Hoàng Cảnh ánh mắt đảo qua người, trái tim cầm lòng không đậu co rụt lại một chướng, bỗng nhiên kinh hoàng lên, nói không rõ cảm giác từ sâu trong nội tâm xuất hiện mà ra. Tựa hồ rung động, chỉ có số ít mấy người đối mặt Cao Hoàng Cảnh ánh mắt, thần sắc bất biến, khí định thần nhàn, một cái là Bạch Hy Nguyệt, một cái là Phó Vân Tiêu, còn có một cái, còn lại là Trần Tông. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt trước sau xẹt qua Bạch Hy Nguyệt cùng Phó Vân Tiêu. Tuy rằng, Cao Hoàng Cảnh rất muốn khiêu chiến Phó Vân Tiêu, đem Phó Vân Tiêu đánh bại, nhưng Phó Vân Tiêu thực lực rất mạnh, không có dễ dàng như vậy, mà hiện tại, gần chỉ là trận chiến đầu tiên, không cần phải, chợt, Cao Hoàng Cảnh ánh mắt ở Trần Tông trên mặt dừng lại. Ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là tính toán lựa chọn Trần Tông, một màn này, tức khắc làm không ít người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cảm thấy Trần Tông vận khí thật không tốt, cứ việc sớm hay muộn, Trần Tông sẽ cùng Cao Hoàng Cảnh đối thượng, nhưng sớm cùng vãn, vẫn là có điểm khác nhau. Trần Tông hồn nhiên không sợ cùng Cao Hoàng Cảnh đối diện. Nếu Cao Hoàng Cảnh thật sự muốn chọn lựa chính mình làm đối thủ, Trần Tông sẽ không nhận thua. Chiến, Cao Hoàng Cảnh đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông không sợ chút nào, bởi vì chính mình cũng không yếu. Ai thắng ai thua, chỉ có chiến qua mới có thể biết được. Tựa hồ cảm giác được Trần Tông trong mắt chợt lóe mà qua chiến ý. Cao Hoàng Cảnh nao nao, hai tròng mắt đồng tử hơi co rút lại. Này Trần Tông, thế nhưng không sợ chút nào chính mình, thậm chí còn có một tia chiến ý, là không biết lượng sức, vẫn là đối thực lực của chính mình có tự tin. Nếu là người sau, vậy thuyết minh đối phương che giấu thực lực so với chính mình tưởng tượng càng nhiều. Bất quá, liền tính là che giấu đến lại nhiều, cũng không phải chính mình đối thủ. Đây là tự tin, đối chính mình vô thượng tự tin, như thái cổ núi cao không thể dao động tự tin. Ngươi hiện tại thực lực quá yếu, không có trở thành ta đối thủ tư cách. Cao Hoàng Cảnh đối Trần Tông lạnh lùng cười, hoặc là lấy ra càng nhiều thực lực cũng đủ khiến cho ta coi trọng thực lực, hoặc là chính ngươi tới khiêu chiến ta. Mọi người nghe vậy liền biết Cao Hoàng Cảnh sẽ không chọn lựa Trần Tông làm đối thủ, như vậy ai sẽ trở thành đối thủ của hắn đâu. Tức khắc mọi người tâm lại lần nữa bị nhắc tới, như vậy ta tới tùy ý chọn lựa hào. Cao Hoàng Cảnh nhếch miệng cười, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn quang, vươn ra ngón tay tùy ý loạn điểm, ngón tay tùy ý điểm động, mỗi một lần điểm động một người, bị Cao Hoàng Cảnh ngón tay điểm trúng người đều là cả người khẽ run lên. Sắc mặt hơi đổi, trái tim bỗng nhiên co rút lại, đợi cho ngón tay điểm hướng những người khác khi, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bọn họ nhút nhát, mà là Cao Hoàng Cảnh thực lực quá cường, cường cũng liền thôi, vấn đề là cùng Cao Hoàng Cảnh giao thủ, cái nào không phải trọng thương, thậm chí thực chật vật, nói đến cùng, bọn họ thà rằng cùng Phó Vân Tiêu giao thủ, cũng không muốn đối thượng Cao Hoàng Cảnh. Bởi vì Cao Hoàng Cảnh ra tay quá mức cuồng bạo, không lưu tình, thứ chín thứ, ngón tay rơi xuống, chính là ngươi, Cao Hoàng Cảnh nói, bị lựa chọn giả hoảng sợ, lộ ra một mặt cười khổ, chợt mở miệng, Cao sư huynh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhận thua. Cao Hoàng Cảnh cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm, nhưng cái loại này khinh miệt ai đều có thể nhìn ra được tới. Mở miệng nói nhận thua người sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không dám có cái gì tỏ vẻ, thực lực, chênh lệch quá lớn, không bao lâu. Đến phiên Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ, Phó Vân Tiêu không có Cao Hoàng Cảnh như vậy cao điệu, chỉ là thực tùy ý một lóng tay, chỉ hướng bên cạnh cách đó không xa một người. Phó sư huynh, ta nhận thua, người này lập tức nói, lúc sau, liền không có người lại nhận thua. Bất luận thắng bại, đều là một trận chiến, trận chung kết vòng thứ nhất kết thúc, có người thắng, được đến một tích phân, có người bại, một tích phân đều không có được đến, cũng xuất hiện thế hòa giả, đồng dạng không có được đến tích phân. Đợt thứ hai bắt đầu phía trước, mọi người lực lượng khôi phục, thương thế khỏi hẳn, không ảnh hưởng đến tiếp theo quyết đấu. Đợt thứ hai, như cũ là từ Nhất Hào bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất, Nhất Hào đã nghỉ ngơi không ít thời gian, cũng nhìn không ít chàng chiến đấu. Đối với chọn lựa đối thủ, càng là trong lòng hiểu rõ, một trận chiến lại một trận chiến tiến hành lại kết thúc. Lúc này đây, khiêu chiến Trần Tông chính là số 12. Số 12 đều không phải là thượng một lần vân bảng người trong. Bất quá một thân tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Càng là đem mây trắng cực thật công tu luyện đến đệ thập lục tầng. Mây trắng chi lực cũng tìm hiểu nắm giữ đến thứ bảy trọng. Không phải là nhỏ, chiến đấu bắt đầu, số 12 biết Trần Tông thực lực không tầm thường, bởi vậy vừa ra tay, đó là toàn lực, mây trắng cuồn cuộn tựa như hải triều mãnh liệt mênh mông mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thật mạnh đẩy mạnh, mỗi một đợt lực lượng đều mạnh mẽ vô cùng ngưng tụ số 12 một thân lực lượng. Cơ hồ muốn hoành đẩy hết thảy, loại này thế công cùng mới vừa rồi hầu võ thế công hoàn toàn bất đồng. Không phải điểm đối điểm công kích, mà là lấy phạm vi tính công kích oanh hướng Trần Tông. Cũng là số 12 nghĩ ra được phá giải Trần Tông không phá kiếm vòng phương pháp. Có không hiệu quả, Trần Tông thần sắc phong khinh vân đạm, đối mặt số 12 hoành đẩy tới như chiều dâng thế công. Nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang tán hóa ở bốn phía, hình thành năm thước kiếm vòng, tức khắc đem hoành đẩy tới chiều dâng chống đỡ trụ. Chiều dâng từ bên người kích động hướng qua, thật giống như là sóng chiều đánh sâu vào đá ngầm, chưa từng pháp lay động đá ngầm bên cạnh mãnh liệt mà qua dường như. Sự thật chứng minh, kiếm vòng như cũ không phá. Không có càng cao minh cảnh giới cùng kỹ xảo hoặc là lực lượng tuyệt đối, căn bản là khó có thể phá rớt Trần Tông kiếm vòng. trừ phi này đây cường đại thế công liên miên không dứt, tiêu hao Trần Tông lực lượng, nhưng số 12 hiển nhiên không đủ, nhưng mà Trần Tông cũng không có lập tức phản kích, mà là mượn dùng đối phương càng thêm cuồng bạo thế công tới mài giũa không phá kiếm vòng, tận khả năng tiêu trừ sơ hở. Ở rất nhiều người xem ra, Trần Tông kiếm vòng không có sơ hở, nhưng ở Trần Tông chính mình cảm ứng dưới, chính mình kiếm vòng vẫn là không đủ viên mãn, vẫn như cũ có thể hoàn thiện. Nửa khắc chung sau, số 12 đều đã bộc phát ra bí pháp, lại vẫn là không làm gì được Trần Tông kiếm vòng, mà Trần Tông lần này mài giũa cũng đến đây kết thúc. Phản kích, theo đối phương thế công giữa một tia sơ hở nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm, vô cùng huyền diệu, số 12 hết thảy lực lượng đều bị đánh tan, tiến quân thần tốc, trên thân kiếm phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Nháy mắt xé rách đối phương hết thảy phòng ngự, đánh bại, Trần Tông được đến tam tích phân, 13 hào, 14 hào, 15 hào, một cái lại một cái khởi xướng khiêu chiến, lại đến phiên 18 hào Trần Tông. Trần Tông không có gì do dự, tùy ý chọn lựa một cái làm đối thủ, thi triển ra năm thước kiếm vòng, đối phương căn bản là vô pháp đánh bại, một trận điên cuồng tấn công lúc sau, lại bị Trần Tông bắt lấy một tia sơ hở, phản kích đánh bại, được đến 4 tích phân. Này Trần Tông chiêu số ta thăm dò rõ ràng, đầu tiên là thi triển kiếm vòng, phòng ngự trụ, chờ đến đối phương thế công tạm dừng khi, lại chảo chuẩn cơ hội phản kích, một cái đệ tử tự cho là nắm giữ trong đó ảo diệu. Lời thề son sắt nói, không sai, đối phó Trần Tông muốn nắm chắc được tiết tấu, không cần bị hắn bắt lấy thời cơ là được. Lại nói tiếp là rất đơn giản, nhưng chân chính làm lên, lại không nhất định. Huống chi, này bất quá là Trần Tông tiểu bộ phận thực lực, Ngu Niệm Tâm lại đánh bại đối thủ, được đến tam tích phân. Ngu sư tỷ, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, cảm giác Ngu Niệm Tâm thực lực thực không bình thường. Đối thủ càng cường, nàng tựa hồ cũng càng cường. Nói như vậy, Ngu Niệm Tâm thực lực không có bày ra tới đơn giản như vậy, sẽ càng cường. Ngu Niệm Tâm cường, Trần Tông cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, Hạ Minh Lãng thực lực cũng rất mạnh, liên chiến liên thắng, lấy được tam tích phân, không thể không nói, tân tấn đệ tử giữa, Hạ Minh Lãng đích xác thực xuất sắc, đến nay mới thôi, bị cho rằng là kiệt xuất nhất tân tấn đệ tử, không người có thể so sánh, cho dù là đặt ở lão bài đệ tử giữa, cũng cực kỳ xuất sắc, này Hạ Minh Lãng có hy vọng tiền 10A, không tồi, thực lực rất mạnh, lần này có thể vào mắt, Hạ Minh Lãng là xuất sắc nhất, tiếp theo là kia Ngu Niệm Tâm, cuối cùng còn lại là kia Trần Tông. Những người khác đều tương đối giống nhau, Trần Tông xem như qua loa đại khái đi, nếu đây là thực lực của hắn, tiếng nghị luận rất nhiều, tự nhiên cũng truyền vào Trần Tông trong tai. Đối này, Trần Tông không có bất luận cái gì khó chịu, tựa hồ không có nghe được giống nhau, người khác như thế nào nói, dâu ria, quan trọng là chính mình, đến phiên Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu khi, vẫn là không có người chủ động đi khiêu chiến bọn họ. Bất quá bọn họ khiêu chiến người khác khi, một đám đều nhận thua, một hồi tiếp theo một hồi, liên tiếp không ngừng. Trận chung kết đợt thứ hai cũng tùy theo kết thúc, mỗi một vòng quyết đấu, bị người khiêu chiến cùng khiêu chiến người khác, nhiều nhất có thể được đến 2 tích phân, nhưng nếu đều bị thua nói, vậy 1 tích phân cũng không chiếm được. Hai đợt quyết đấu sau, có thể bảo trì toàn thắng giả không nhiều lắm, vòng thứ ba tùy theo bắt đầu, mỗi một vòng quyết đấu, mỗi cái đệ tử đều sẽ lấy trạng thái toàn thịnh lên sân khấu. Trần Tông như cũ đạt được 2 thắng, Ngu Niệm Tâm cũng đạt được 2 thắng, Hạ Minh Lãng đồng dạng đạt được 2 thắng, đều được đến 6 tích phân. Đối Trần Tông có thể thắng liên tiếp 6 chàng được đến 6 tích phân. Vẫn là có chút người cảm thấy ngoài ý muốn. Vòng thứ tư, Trần Tông lại thắng lợi một hồi, tích phân tích lũy đến 7, 33 hào lựa chọn Trần Tông làm đối thủ. Tức khác, một trận ồ lên, 33 hào, tên là Hứa Thanh Lâm, chính là thượng một lần vân bảng thứ 15, thực lực cũng không phải là hầu võ chi lưu có thể so sánh với. Trần Tông thắng liên tiếp muốn chung kết đi, Hứa Thanh Lâm thực lực cực cường, hẳn là đủ để đánh vỡ Trần Tông kiếm vòng. Kiếm vòng vừa vỡ, Trần Tông liền phải bị thua, không sai, Hứa Thanh Lâm cũng luyện kiếm, kiếm pháp cực kỳ cao minh, hắn nhất định có thể đánh vỡ Trần Tông kiếm vòng. Trần Tông sở thi triển ra tới kiếm vòng đối không ít người xem ra là một loại kiếm pháp, một loại phòng ngự tích thủy bất lậu kiếm pháp, chỉ có võ đạo cảnh giới cao minh giả mới vừa rồi có thể nhìn ra. Kia không phải cái gì kiếm pháp, mà là một loại cao siêu cảnh giới dưới siêu phàm kỹ xảo. Hứa Thanh Lâm luyện kiếm, nhưng kiếm pháp cảnh giới nhưng không có Trần Tông cao, chỉ là đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng mà thôi. Người kiếm vòng kiếm pháp đích xác rất cao minh, nhưng kiếm pháp của ta càng thêm cao minh, Hứa Thanh Lâm tự tin tràn đầy, ngôn ngữ đều để lộ ra một tia kinh người sắc nhọn. Luyện kiếm giả cần minh tâm trí dưỡng nhuệ khí, kiếm mới có thể sắc bén vô cùng. Hứa Thanh Lâm ngữ khí cùng ánh mắt đều để lộ ra kinh người tin tưởng cùng ý chí, mang theo đáng sợ mũi nhọn sắc bén, này thuyết minh Hứa Thanh Lâm ở kiếm pháp thượng có cao minh tạo nghệ cùng tín niệm. Có lẽ này sẽ là một cái không tồi đối thủ, nhưng không biết có thể làm chính mình vận dụng nhiều ít thực lực. Chỉ cần luyện khí tu vi, hay không có thể đối phó đối phương, kia liền làm ta nhìn xem, ngươi như thế nào đánh vỡ ta kiếm vòng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, Chương 1170, trận chung kết, 5000 mễ trời cao, xanh thẫm xanh thảm, đại nhật treo không, quang mang như thuốc, lóa mắt, mãnh liệt, bắt mắt, chiếu khắp vạn vật, vạn mét đại trên lôi đài, lưỡng đạo thân ảnh xa xa tương đối, Hứa Thanh Lâm hai tròng mắt nháy mắt, tròng mắt trở nên sắc bén như kiếm, chán bắn ra hàn quang kiếm khí xỏ xuyên qua hư không. Bắn thẳng đến Nhập Trần Tông đôi mắt, luyện kiếm giả, hơi thở sắc bén, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén bức người. Đương phối hợp độc đáo pháp môn sau, liền có thể tu luyện thành đồng kiếm, nếu đối phương tinh thần ý chí không đủ cường đại, bị đồng kiếm một chăm chú nhìn, liền sẽ tim và mật đều hàn, phảng phất bị lợi kiếm tua nhỏ, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đồng kiếm càng sắc bén, thuyết minh luyện kiếm giả đối kiếm đạo lý giải cùng nắm giữ càng cao minh, cũng thuyết minh luyện kiếm giả tinh thần ý chí càng cường đại. Đại đa số dưới tình huống, đồng kiếm chăm chú nhìn, Hứa Thanh Lâm là mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở Trần Tông nơi này lại mất đi hiệu lực, Hứa Thanh Lâm âm thầm kinh hãi. Ánh mắt sắc bén thoáng nội liễm, tay phải huy động, tàn ảnh liên tục, ngón tay chế trụ chuôi kiếm, không thấy phát lực, thân kiếm từ trong vỏ rút ra, một sợi lóa mắt thanh quang như nước, dập dờn bồng bềnh khai đi, kinh người xâm hàn cũng tùy theo tràn ngập, thổi quét bát phương, độ ấm trống rỗng giảm xuống mười mấy độ, tràn ngập thanh quang kiếm, thân kiếm rất mỏng, có vẻ thon dài, một tia đáng sợ lực lượng quanh quẩn trong lúc, bát phẩm linh kiếm, có được tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng lực lượng, trên cơ bản vân bảng tiền 10 giả đều có được cửu phẩm linh khí, mà vân bảng 11 đến vân bảng 20 đều có được bát phẩm linh khí, có thể rõ ràng tăng phúc tự thân thực lực. Tràn ngập thanh quang trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắn nhanh tùy theo, Hứa Thanh Lâm thủ đoạn run lên, thân kiếm rung động, mang theo mênh mông ảo ảnh phá không sát ra, nhất kiếm như huyễn vân hay thay đổi, lại sắc bén kinh người. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, này Hứa Thanh Lâm tu luyện cũng là huyễn vân nói, hẳn là chỉ là thượng bộ huyễn vân đạo chủ biến. Nếu luyện kiếm, còn sẽ có kiếm sắc bén sắc nhọn, Trần Tông cũng tu luyện huyễn vân nói, hơn nữa, sớm đã đem huyễn vân trên đường bộ tinh túy nắm giữ. Hiện giờ, huyễn vân nói trung bộ tinh túy cũng tìm hiểu ra đại bộ phận. Luận huyễn vân nói tạo nghệ còn muốn thắng qua Hứa Thanh Lâm. Thanh quang như mây hay thay đổi, từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, tựa mây mù dao động, lại có kiếm sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng vỡ nát. Bước chân không rời thân hình bất động, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, thân kiếm phảng phất biến mất. Chỉ có một bó quang mang rơi ở trời cao bên trong. Chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh chợt vang lên. Kích động trời cao, sóng gợn như nước chi gợn sóng tầng tầng gột rửa khai đi. Hứa Thanh Lâm nhất kiếm, lại khởi xướng mấy mươi lần hơn trăm lần công kích, vờn quanh Trần Tông quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ chủ, kiếm vòng tái hiện, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị sái nhập đại lượng hòn đá nhỏ. Đẩy ra vô số sóng gợn gợn sóng giống nhau, nhất kiếm dưới, không có thể đánh bại kiếm vòng, Hứa Thanh Lâm thoáng có điểm ngoài ý muốn, bất quá, cũng chỉ là có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc này nhất kiếm, chỉ là thử chi kiếm, trường kiếm một bó, như hướng lên trời một nén hương, Hứa Thanh Lâm thần sắc nghiêm nghị hai tròng mắt sắc bén. Ánh sao như lãnh điện bức bắn mà ra, cả người hơi thở cũng ở khoảnh khắc trở nên càng thêm sắc bén. Phảng phất vô hình kiếm khí tua nhỏ hư không, sát, quát khẽ một tiếng, giống như phong vân kích động như sấm đánh xé trời. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, thanh quang tạc nước, phát ra ra không gì sánh được kinh người uy lực, mang theo mênh mông thật mạnh bóng kiếm, thật giả khó phân biệt hư thật khó phân, tựa như vân ở thiên biến huyễn không chừng, rồi lại như gió mạnh sắc bén cắt tới, kiếm tốc kinh người uy lực mạnh mẽ sắc bén vạn phần. Cho dù là cách xa nhau khá xa dưới lôi đài đệ tử, cũng có thể cảm giác được này nhất kiếm sở ẩn chứa đáng sợ uy lực. Phảng phất muốn đem chính mình xé rách giống nhau, đứng mũi chịu sào Trần Tông, lại nên thừa nhận thế nào kiếm áp, chỉ là Trần Tông thần sắc đạm nhiên, phảng phất không cảm giác được chút nào áp lực giống nhau. Hứa Thanh Lâm hung mãnh đến cực điểm nhất kiếm giết tới. Trần Tông huy kiếm, tinh chuẩn chống đỡ, năm thước kiếm vòng như cũ không phá. Keng keng keng, Hứa Thanh Lâm linh lực bùng nổ, tự thân phảng phất hóa thành một mảnh thanh vân, kiếm quang bùng nổ vô số rậm rạp, tựa như muôn vàn mây trôi buông xuống lại như mưa to tầm tã tùy ý. Trụy đánh, như thế thế công, so hầu võ càng thêm hung mãnh, càng thêm bí tịch rất nhiều. Nếu là đổi thành hầu võ, phòng trừng chống đỡ không đến tam tức liền sẽ bị đánh bại. Nhưng 10 tức qua đi, Trần Tông năm thước kiếm vòng như cũ không phá, Hứa Thanh Lâm thế công càng thêm sắc bén, càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy, chỉ có rậm rạp làm người ra đầu tê dại thanh âm không ngừng kích động khai. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, lại như thế nào cũng nhìn không tới Trần Tông, không biết Trần Tông không phá kiếm vòng hay không bị đánh bại. 30 tức, ước chừng liên tục 30 tức lâu. Hiện ra ra Hứa Thanh Lâm kinh người đến cực điểm sức chịu đựng cùng đáng sợ vô cùng thế công. Như một đoàn thanh vân kích động, ở giữa không trung cuồn cuộn không ngừng biến ảo bay nhanh lui về phía sau. Hứa Thanh Lâm một trận điên cuồng tấn công, lại không có thể đánh vỡ Trần Tông kiếm vòng, vô cùng khiếp sợ, rất nhiều cũng nhớ tới phía trước những cái đó bị Trần Tông đánh bại người. Đúng là bị Trần Tông bắt lấy một tia sơ hở tiến tới phản kích mới bị thua. Như vậy, chính mình liền không thể cấp Trần Tông cơ hội này, thừa dịp một tức khí lực còn chưa từng hao hết khoảnh khắc. Hứa Thanh Lâm lập tức bước ra lui về phía sau cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, làm Trần Tông vô pháp bắt lấy sơ hở lập tức phản kích. Như thế, chính mình liền có thể dốc sức làm lại lần nữa bùng nổ. Hứa Thanh Lâm lui, vẫn luôn bất động, Trần Tông bỗng nhiên bắn ra bước chân. Một bước đi phía trước bước ra, bước chân như mây biến ảo không chừng làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Phảng phất đạp lên đám mây không chịu lực, dường như tùy thời đều sẽ hạ trụy rồi lại vững vàng vô. Cùng, xem đến mọi người trong lòng run sợ, huyền kiếm quang mang theo một bó kinh diễm đến cực điểm kiếm quang phá không sát ra. Kia kiếm quang lại như mây trắng cuồn cuộn biến ảo không chừng. Phát sau mà đến trước trực tiếp bao phủ Hứa Thanh Lâm toàn thân. Huyễn Vân nói, Hứa Thanh Lâm tức khắc cả kinh, vội vàng huy kiếm chống đỡ, chỉ là, Trần Tông Huyễn Vân nói càng thêm cao minh, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới càng thêm cao minh, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ càng thêm cao minh, nói cách khác, trừ bỏ tu vi không bằng Hứa Thanh Lâm ở ngoài, mặt khác các phương diện, Trần Tông đều ở Hứa Thanh Lâm phía trên, đủ để đền bù quá tu vi chênh lệch. Lúc trước, Hứa Thanh Lâm chỉ là cảm thấy Trần Tông kiếm pháp phòng ngự kinh người, khó có thể đánh bại, tự mình thể hội sau ấn tượng càng thêm khắc sâu. Kia kiếm vòng kiếm pháp căn bản là khó có thể, thậm chí nói vô pháp đánh bại. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông vừa ra kiếm phản kích, kiếm pháp thế nhưng như thế tinh diệu, tựa hồ còn muốn ở chính mình phía trên. Bạch Kim kiếm thể, Hứa Thanh Lâm sớm đã đem Bạch Kim kiếm thể tu luyện đến đại thành. Một khi thi triển, Bạch Kim sắc quang mang tức khắc bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Này Bạch Kim sắc hơi thở đã tràn ngập kinh người sắc nhọn, lại vì Hứa Thanh Lâm cung cấp một tầng phòng hộ, càng tốt bảo hộ tự thân. Ngũ phẩm bí pháp Bạch Kim kiếm thể một thi triển, Hứa Thanh Lâm thực lực liền có không nhỏ tăng lên, nhất kiếm phản kích, kiếm quang nhuộm đẫm thượng một tầng bạch kim biến sắc đến càng thêm sắc bén. Huyễn Vân cửu chuyển, quát khẽ một tiếng, trường kiếm nhẹ minh, biến ảo vì một đoàn bạch kim sắc nhuộm đẫm vân ngay lập tức biến ảo 9 lần. Mỗi một lần biến ảo, hơi thở đều sẽ tăng cường một đoạn, 9 lần biến ảo sau, hơi thở đạt tới cực hạn, nhất kiếm đánh rớt, như thiên chi đánh, biến hóa đến mức tận cùng sau, hóa phồn vì giản, nhất kiếm bàng bạc, chạm, tiếng gầm rú kích động. Tựa như cửu thiên lôi đình đánh rớt, uy lực đáng sợ đến cực điểm, khuynh tấn Hứa Thanh Lâm một thân chi lực, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Này nhất kiếm chi cường hoành, đã làm thượng một lần vân bảng tiền 10 người trong cảm thấy một chút áp lực. Trần Tông, có không ngăn trở này nhất kiếm? Nếu ngăn không được, thuyết minh Trần Tông thực lực, cũng liền dừng bước tại đây, nếu có thể ngăn trở, tác thuyết minh Trần Tông thực lực so mọi người sở suy đoán còn muốn cao. Hạ Minh lãng nheo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Hắn nhớ rõ, năm đó chính mình phá ký lục dục lĩnh 16,000 cống hiến điểm. Kết quả lại bị một cái kêu Trần Tông người cấp giành trước. Tự kia lúc sau, Hạ Minh Lãng liền đem Trần Tông tên này nhớ kỹ. Chỉ là theo thời gian trôi đi, kia Trần Tông không còn có cái gì tin tức. Hạ Minh Lãng cũng liền đem chi quên mất. Hơn một năm trước, lại truyền ra kia Trần Tông nhất kiếm đánh bại vân bảng thứ 70 Hứa Lăng. Càng là lấy khí thế kinh sợ lệnh Hứa Lăng ngất. Tuy rằng không rõ ràng lắm tin tức thật giả trình độ như thế nào, nhưng tên này lại lần nữa tiến vào chính mình trong óc. Khi cách đã hơn một năm, người này lại không có gì lộ rõ động tác, Hạ Minh Lãng lại một lần quên, hiện giờ, lại cùng chính mình đồng dạng tiến vào vân bảng, lại liên chiến liên thắng, vẫn là cùng giới đệ tử, Hạ Minh Lãng không chú ý đều không được, cái này Hứa Thanh Lâm thực lực rất mạnh, đổi thành Hạ Minh Lãng, cũng không có bao lớn nắm chắc đem chi đánh bại, này nhất kiếm, Hạ Minh Lãng đồng dạng cảm giác được áp lực cực lớn, đối chính mình có không chống đỡ được, không có 10 phần tin tưởng, như vậy, Trần Tông có không chống đỡ được. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, này nhất kiếm, đích xác thực tinh diệu, đem Huyễn Vân trên đường bộ tinh túy nắm giữ, tự nghĩ ra ra này nhất chiêu Huyễn Vân cửu chuyển, vừa chuyển biến đổi tăng lên vài phần uy lực, cuối cùng vừa chuyển, bất luận là khí thế vẫn là uy lực đều tăng lên tới cực hạn. Lấy bất biến ứng vạn biến, kiếm này tinh diệu, uy lực cũng là không tầm thường, nhưng Trần Tông không sợ, chiến đấu đến nay, Trần Tông chỉ là vận dụng luyện khí bộ phận thực lực, thậm chí còn không phải toàn bộ thực lực. Bất quá này nhất kiếm uy lực đích xác rất mạnh, Trần Tông không thể không lấy ra càng nhiều thực lực tới ứng đối. Linh lực trào dâng, lực lượng bùng nổ rót vào huyền kiếm quang nội. Thân kiếm rung động không thôi, huyền kiếm quang chỉ là tam phẩm linh kiếm, hiện giờ đã theo không kịp Trần Tông nện bước, nhưng mất đi tà kiếm Trần Tông không dám vận dụng, nơi này cũng không phải là Thương Lan thế giới, mà là càng cường đại hơn rất nhiều linh võ thánh giới. Nhập thánh cảnh cường giả rất nhiều, thậm chí còn có đại thánh chí cường giả, khó bảo toàn sẽ không đối mất đi tà kiếm tâm động. Rốt cuộc mất đi tà kiếm ở Trần Tông xem ra là so xích diễm lưu phong kiếm càng cường đại kiếm, nói không chừng là thánh khí, mất đi tà kiếm lại vô pháp thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông liền đem chi tạm thời đặt ở vân điện giữa. Đến nỗi xích diễm lưu phong kiếm, đó là nửa thánh khí, uy lực cường đại, liền trước mắt mà nói, Trần Tông cũng không tưởng vận dụng nó. Thứ nhất ngoại tông đại bỉ, Trần Tông càng muốn bằng thực lực của chính mình quyết đấu. Trừ phi đối thủ thực lực quá mức cường đại đến chính mình không thể không vận dụng xích diễm lưu phong kiếm. Thứ hai, xích diễm lưu phong kiếm cũng thực chân quý, trước mắt có thể không hiển lộ liền không hiển lộ, là một loại át chủ bài, cũng miễn cho khiến cho không cần thiết mơ ước, bất quá gần chỉ là đối phó Hứa Thanh Lâm, còn không đáng vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm. Đây là Trần Tông sớm phía trước sở tu luyện quá linh cấp cực phẩm kiếm pháp. Nắm giữ chân ý, trải qua vô số lần chiến đấu cùng giết chóc, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, này nhất kiếm uy lực so với dĩ vãng tăng lên rất nhiều, này trình tự cũng càng thêm cao minh, vô hạn tiếp cận với linh cấp tuyệt phẩm, nhất kiếm sát ra, tựa hồ có chút quen thuộc lại độc đáo ý nhị, tức khắc làm không ít người đôi mắt tỏa sáng, phảng phất thủy thiên một đường tương giao quang mang thoáng hiện. Cùng với từng đợt phong vân kích động chiều khởi chiều lạc thanh âm, dần dần tràn ngập khai đi. Chương 1171, trận chung kết. Chạm chạm chạm, thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, hết thảy đều ở như bạch tuyến kiếm quang dưới bị xé rách. Luận lực lượng, không sai biệt mấy, nhưng luận kỹ xảo, lại cao thấp rõ ràng, lấy yếu thắng mạnh, luôn luôn vì Trần Tông sở trường, đánh bại, xé rách, Hứa Thanh Lâm bị đánh bay, đệ nhị kiếm sát ra, thân kiếm biến mất ở trời cao bên trong, kiếm khí rời non lấp biển, khí thế bàng bạc tồi sơn hủy nhạc oanh sát tới. Đệ tam kiếm, kiếm khí hóa thành một chương kiếm võng che trời. Trần Tông một phản đánh, Hứa Thanh Lâm tiết tấu tức khắc bị quấy dày, bị Trần Tông sở nắm giữ, liên tục tam kiếm, Hứa Thanh Lâm thế công bị tan rã, phòng ngự chi thế cũng bị tan rã, tiến tới bị đánh lui, cơ hội tốt, nhìn đến Trần Tông thế nhưng không có lại lần nữa xuất kiếm. Hứa Thanh Lâm được đến thời cơ nhanh chóng hòa hoãn lại đây, đang muốn lại lần nữa xuất kiếm phản kích hết sức, lại đột nhiên phát hiện, chính mình đã tới rồi lôi đài ở ngoài, rơi xuống lôi đài, chẳng khác nào thua. Hứa Thanh Lâm đầu tiên là ngẩn ra, có chút khó có thể tin. Hắn cảm thấy, chính mình không nên liền như vậy thua mới đúng, nhưng rơi xuống lôi đài là sự thật, lại như thế nào không cam lòng cũng vô pháp vãn hồi. Hơn nữa, hắn đã khiêu chiến quá Trần Tông, không thể lại khiêu chiến Trần Tông, muốn hòa nhau một ván khả năng tính cũng đã không có. Hứa Thanh Lâm nội tâm có nói không nên lời buồn bực cùng không cam lòng. Lúc này đây, tính ngươi vận khí tốt, Hứa Thanh Lâm hướng Trần Tông nói, vận khí tốt, Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, lại không có đáp lại, ngu xuẩn, Cao Hoàng Cảnh trực tiếp phun ra hai chữ. Thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều nghe được, tưởng đang nói Trần Tông, nhưng cũng có người cảm thấy nghi hoặc, này thì hồ là đang nói Hứa Thanh Lâm. Hứa Thanh Lâm thực lực xem như không tồi, nhưng mà, vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, tuy rằng thoạt nhìn, Trần Tông đánh bại Hứa Thanh Lâm tựa hồ chiếm cứ một ít vận khí. Nhưng chân chính cao minh người đều có thể nhìn ra một chút. Đó chính là Trần Tông nhẹ nhàng thoải mái, đầu tiên là phòng ngự, kiếm vòng không phá, làm Hứa Thanh Lâm không thể nề hà, rồi sau đó phản kích. Trực tiếp liền quấy giày Hứa Thanh Lâm tiết tấu, đem chiến đấu tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Cao minh, này thuyết minh Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Chiến đấu thiên phú cũng rất cao, chỉ là đáng tiếc, lực lượng còn chưa đủ cường, nếu không, có lẽ sẽ trở thành một cái không tồi đối thủ. Mấy cái thượng giới vân bảng thứ tự dựa trước đệ tử âm thầm thầm nghĩ. Chân chính tu luyện giả, đường không sợ khiêu chiến cùng suy sụp, đều hy vọng cùng bất đồng đối thủ cường đại giao chiến. Như thế mới có thể đủ càng toàn diện mài giũa tự thân. Nếu Trần Tông thực lực càng cường một ít, dựa vào như thế kinh người chiến đấu thiên phú cùng kinh nghiệm, sẽ là một cái thực tốt đối thủ. Vòng thứ tư kết thúc, vòng thứ năm bắt đầu, Trần Tông lại là thắng liên tiếp hai chàng. Vòng thứ sáu bắt đầu đến kết thúc, Trần Tông lại thắng liên tiếp hai chàng, ngăn không được thắng liên tiếp. Sáu luân, một vòng hai tích phân, hiện giờ Trần Tông liền được đến 12 tích phân, Hạ Minh Lãng lại không có, mà là bại một hồi, được đến 11 tích phân, đến nỗi Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông giống nhau, đều là 12 tích phân. Kể từ đó, Trần Tông đã chịu chú ý liền càng cao, rốt cuộc, hiện giờ còn có thể đủ liên chiến liên thắng giả nhưng không nhiều lắm. Vòng thứ 7, thứ 8 luân, thứ 9 luân, đệ thập luân, Bạch Hy Nguyệt, Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người cơ hồ đều không có ra tay. Bởi vì đối thủ một đám nhận thua, bọn họ không duyên cớ được đến tích phân, nhưng mà, không có người có dị nghị, đó là thực lực sở mang đến thành tích. 10 luân quyết đấu, Hạ Minh Lãng thua 4 chàng, chỉ phải đến 16 tích phân, Ngu Niệm Tâm lại vẫn là bảo trì thắng liên tiếp. Được đến 20 tích phân, mà Trần Tông cũng đồng dạng lấy được 20 thắng liên tiếp, được đến 20 tích phân, quả nhiên như Trần Tông sở suy đoán như vậy, Ngu Niệm Tâm thực lực không yếu, hơn nữa đối thủ càng cường, Ngu Niệm Tâm biểu hiện đến càng cường, này tính dai vô cùng kinh người, chẳng sợ chiến đấu đến lại gian nan, cuối cùng cũng có thể đủ tìm được cơ hội đánh bại đối thủ. Đến nỗi Trần Tông, 10 luân xuống dưới sở tao ngộ đến đối thủ, không có bất luận cái gì một cái là thượng một lần vân bảng tiền 10. Bởi vậy luân phiên thắng lợi, có người nói là thực lực. Cũng có người nói là vận khí, đệ thập nhất luân, 48 hào chọn lựa Trần Tông làm đối thủ, khiến cho một trận ồ lên, 48 hào, kỳ danh Tô Giật, thượng một lần vân bảng thứ 9, vân bảng tiền 10, không có bất luận cái gì may mắn, toàn bằng thực lực, Tô Giật trên mặt luôn là mang theo một mạt mỉm cười. Thoạt nhìn thực bình dị gần gũi bộ dáng, trên lôi đài, Tô Giật mặt chiều Trần Tông, bởi vì tươi cười hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn thực vui sướng bộ dáng. Trần sư đệ, ta nhìn ngươi chiến đấu, thực lực đích xác thực không tồi, Tô Giật đôi tay lưng đeo ở sau người, cười tủm tỉm nói, ngữ khí không nhanh không chậm không cao không thấp, nghe làm người cảm thấy thoải mái, ta cảm thấy, ngươi hẳn là còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Không biết một trận chiến này, ngươi còn sẽ che giấu thực lực sao? Vậy muốn xem Tô sư huynh thực lực như thế nào? Trần Tông cũng khẽ mỉm cười đáp lại nói, thú vị, Tô Giật không có nửa phần tức giận, ngược lại nói, trên mặt ý cười tựa hồ càng rõ ràng, nhưng dưới lôi đài những đệ tử khác lại không giống nhau. Đại bộ phận đều tức giận không thôi, thượng một lần vân bảng tiền 10, người ủng hộ chính là không ít. Trần Tông nói những lời này, ngữ khí nghe tới rất đơn giản, nhưng nội dung lại rất cuồng vọng, ít nhất ở không ít người nghe tới, chính là thực cuồng vọng. Thứ nhất, thừa nhận chính mình còn có che giấu thực lực. Thứ hai, tựa hồ không có như vậy nhìn thẳng vào Tô Giật, ta xem hắn tuyệt đối không phải Tô sư huynh đối thủ. Không sai, ta cũng dám một vạn cái khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Tô sư huynh đối thủ. Nếu là hắn có thể đánh bại Tô sư huynh, ta đương trường biểu diễn nuốt kiếm. Một cái Tô Giật người ủng hộ kích động hoa tay múa chân đạo la lớn. Trên lôi đài, Trần Tông cùng Tô Giật tự nhiên cũng đều nghe được người này thanh âm. Tô sư huynh, vì không cho ngươi người ủng hộ đương trường biểu diễn nuốt kiếm, ngươi cần phải đem hết toàn lực a. Trần Tông khẽ cười nói, nửa nói giỡn ý tứ, kia cũng phải nhìn Trần sư đệ thực lực của ngươi như thế nào. Tô Giật xảo diệu dùng Trần Tông phía trước lời nói qua lại ứng. Vô hình bên trong, hai người liền làm trong lời nói một lần giao phong, bất quá, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Tô sư huynh, thỉnh, Trần sư đệ, thỉnh, hai người đồng thời nói chuyện, thân hình chợt lóe, chắp hai tay sau lưng Tô Giật hai chân liên tục bước ra. Mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có sóng gợn gột rửa khai đi, tầng tầng như gợn sóng, phảng phất đạp lên trên mặt nước, bay nhanh tiếp cận Trần Tông, thân hình chợt chợt lóe, Tô Giật tốc độ gia tăng mãnh liệt mấy chục lần, phía sau là vô số ảo ảnh, thật giả khó phân biệt, trong nháy mắt, Tô Giật liền bày ra tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, thần tốc a. Tô sư huynh thần tốc lại một lần xuất hiện, dưới lôi đài, một đám ủng hộ Tô Giật đệ tử sôi nổi kích động không thôi. Thượng một lần vân bảng, Tô Giật đó là dựa vào tốc độ kinh người đánh bại một đám đối thủ. Cuối cùng lấy được vân bảng thứ 9, Tô Giật tốc độ một bộc phát ra tới, Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, mau, thật sự thực mau, giống như là một sợi gió mạnh xẹt qua. Hình dung người khác tốc độ mau, thường thường nói giống phong giống nhau, nhưng chỉ là giống, hiện tại Tô Giật sở bày ra tới thân hình cùng tốc độ, lại giống như thật sự phong. Giống cùng thật, đó chính là hai khái niệm. Ngay lập tức, Tô Giật xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, cách xa nhau bất quá mấy tấc, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến Tô Giật trên mặt rất nhỏ chỗ, cũng nhìn đến Tô Giật bởi vì mỉm cười mà nheo lại hai mắt. Chỉ là phảng phất ảo giác, Tô Giật thân hình biến đạm, giống như nước gợn nhộn nhạo mà qua, tan thành mây khói, này chân thân không biết đi về nơi đâu. Tô sư huynh tốc độ càng nhanh, thật giả khó phân biệt, ta hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Dưới lôi đài, một đám khiếp sợ không thôi, sôi nổi trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, lại như thế nào cũng phát hiện không được Tô Giật rốt cuộc ở nơi nào. Dường như phong tràn ngập ở trên lôi đài mỗi một góc, Trần sư đệ, ngươi có thể phát hiện ta ở nơi nào sao? Tô Giật thanh âm vang lên, lại mơ hồ không chừng, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, bay vào Trần Tông trong tai. Không thể không nói, Tô Giật tốc độ thật sự thực kinh người, một tia triển ra tới, bốn phương tám hướng đều tràn ngập hắn thân ảnh. Bình thường dưới tình huống đối mặt đối thủ như vậy, căn bản là bó tay không biện pháp, trừ phi trực tiếp thi triển ra phạm vi lớn công kích, mà lấy Tô Giật sở bày ra tới tốc độ, phạm vi lớn công kích, ít nhất nếu có thể đủ bao trùm cả tòa lôi đài mới được. Nếu không, căn bản là khó có thể đánh trúng Tô Giật, như thế phạm vi lớn công kích, cũng không phải là siêu phàm cảnh có thể thi triển ra tới. Chỉ là, ở Trần Tông siêu phàm thoát tục linh thức bao trùm dưới, Tô Giật tốc độ lại mau, cũng trốn bất quá Trần Tông tỏa định, chân thân ở nơi nào, Trần Tông cũng có thể đủ dễ dàng bắt giữ đến, loại cảm giác này, thật giống như là đứng ở điểm cao. Trên cao nhìn xuống quan sát, nắm giữ hết thảy dường như, cố tình bởi vì Trần Tông linh thức cao tuyệt quan hệ. Tô Giật vô pháp phát hiện mảy may, cho dù là nửa thánh cấp cường giả, cũng khó có thể cảm thấy được Trần Tông linh thức. Chỉ này một chút, Trần Tông liền chiếm cứ ưu thế, đứng ở tại chỗ, Trần Tông không chút sứt mẻ, huyền kiếm quang vẫn như cũ ở trong vỏ, Trần Tông cả người đều ở vào một loại thả lỏng trạng thái. Thần sắc bình tĩnh như giếng cổ không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nháy mắt, Tô Giật xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, làm ra đánh nghi binh tư thế, lại không có chân chính công kích, mục đích của hắn, đó là muốn thăm dò Trần Tông có không phản ứng lại đây. Chỉ là, Trần Tông thế nhưng không có nửa phần phản ứng, phảng phất không hề phát hiện dường như, nhưng Tô Dật thập phần cảnh giác, cũng không có chân chính phát động công kích, mà là hư hoàng nhất chiêu sau, nháy mắt dịch chuyển khai, xuất hiện ở Trần Tông trên không, thử, liên tục vài lần thử, Trần Tông lại đều thờ ơ, giống như thật sự không hề sở giác giống nhau, cái này làm cho Tô Dật kinh nghi bất định. Tô Dật người này, tính cách vẫn luôn thực hiền hòa, kỳ thật tương đối đa nghi, Trần Tông càng là không có phản ứng, hắn càng là hoài nghi, càng không dám trực tiếp khởi xướng công kích, ở đại đa số người trong mắt, lại không biết phát sinh sự tình gì, bởi vì bọn họ căn bản là vô pháp phát hiện Tô Dật chân thân ở nơi nào. Chỉ là nhìn đến Trần Tông vẫn luôn đứng bất động, dọa ngu đi, ở Tô sư huynh bực này phong giống nhau tốc độ trước mặt, hắn liền phản ứng đều không kịp, một đám cho rằng Trần Tông chẳng ra gì đệ tử sôi nổi ra tiếng nói. Chẳng lẽ người này thật sự vô pháp cảm thấy được Tô Dật? Lại có một ít thực lực so cường đệ tử âm thầm nghi hoặc. Từ phía trước 10 luân chiến đấu tới xem, này Trần Tông hiển nhiên không yếu, nếu là ở thượng một lần, danh liệt tiền 10 năm hoàn toàn có thể, thậm chí có thể tới gần tiền 10, không đến mức ở đối mặt Tô Dật khi, không hề cảm thấy không hề phản ứng mới đúng, nhưng hiện tại Trần Tông biểu hiện, lại làm người nắm lấy không chừng, Ngô Niệm Tâm không khỏi có điểm lo lắng, nhưng lại cảm thấy, Trần Tông hẳn là sẽ không hề có sức phản kháng mới đúng. Mấy chục tức thời gian, Tô Dật đều ở vào cao tốc di động chung, bốn phương tám hướng thậm chí trên không, khắp nơi đều là hắn thân ảnh, lại toàn bộ đều là giả. Luân phiên thử nhiều lần lúc sau, Tô Dật rốt cuộc quyết định, muốn ra tay, lúc này đây, không phải thử, mà là thật sự ra tay công kích Trần Tông, bởi vì hắn đã khẳng định, đối mặt chính mình cao siêu tốc độ, Trần Tông căn bản là vô pháp phản ứng lại đây. Chương 1172, cao chót vót. Mấy trăm đạo thân ảnh vờn quanh bát phương, tư thái khác nhau, mỗi một cái thoạt nhìn đều giống như chân thật, khó có thể phân biệt thật giả. Tô Dật chân thân xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, tay phải dựng thẳng lên, năm ngón tay khép lại lòng bàn tay về phía trước, nổi lên vân màu trắng ánh sáng, nhẹ nhàng vô thanh vô tức lại kỳ mau vô cùng phách về phía Trần Tông phần lưng trái tim bộ vị. Một trường này vận dụng thập phần xảo diệu kính đạo, không chỉ có khẽ không tiếng động âm, một khi bị đánh trúng, phòng ngự linh lực cũng sẽ bị nháy mắt đánh tan. Tiến tới đánh trúng phần lưng, linh lực chấn động toàn thân sẽ làm mục tiêu ở khoảnh khắc mất đi sức phản kháng, phương tiện chính mình kế tiếp bùng nổ. Nói đến cùng, Tô Dật nội tâm đa nghi cùng cẩn thận vẫn luôn đều ở đương kia. Một trường khinh phiêu phiêu vô thanh vô tức phách về phía Trần Tông phần lưng khi, bỗng nhiên một mặt kiếm quang thoáng hiện, thập phần lóa mắt, phảng phất sớm đã xuất hiện ở nơi đó, dục ngăn trở Tô Dật một trường này. Tô Dật cả kinh, lại không có loạn, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, một trường quang mang càng mãnh liệt càng lóa mắt, từ khinh phiêu phiêu trở nên trầm trọng vô cùng, chưa từng thanh vô tức chợt vang lên kinh người thanh thế, phảng phất sóng lớn từ xa xôi ầm ầm tập cuốn tới, bén nhọn mà rộng rãi, chỉ cần là thanh âm liền làm không ít người cảm thấy choáng váng, hai lỗ tai chỉ có kịch liệt tiếng gầm rú không ngừng rót vào, nghe không được mặt khác thanh âm. Ngay sau đó, một bộ hơi mỏng bao tay xuất hiện ở Tô Dật bàn tay thượng, phát ra ra kinh người lực lượng, rõ ràng là cửu phẩm linh khí, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao như thế, nhưng nếu ban đầu kế hoạch mất đi hiệu lực, liền trực tiếp lấy mạnh mẽ lực lượng đánh bại đi. Quang mang như nước chảy xuôi ở huyền kiếm quang thượng, thân kiếm siêu cao tốc chấn động, phát ra ra kinh người sắc nhọn. Tô Dật kia uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, một trường trực tiếp oanh kích ở thân kiếm thượng, thân kiếm uốn lượn cơ hồ dán Trần Tông phần lưng, nhưng uy lực của nó lại ở thân kiếm cao tốc chấn động dưới bị không ngừng suy yếu, lại bị Trần Tông lấy xảo diệu kỹ xảo đem lực lượng dẫn đường tá rớt, dư lại tiểu bộ phận tác bị Trần Tông lấy mạnh mẽ thân thể thừa nhận chủ, chút nào không tổn hại. Một trường bị ngăn trở, Tô Dật thập phần kinh ngạc, tuy rằng chính mình nhất am hiểu chính là tốc độ, nhưng ra tay uy lực lại cũng không yếu, ít nhất ở thượng một lần vân bảng giữa, đủ để xếp vào tiền 10 năm giữa, nhưng mà, Trần Tông không chỉ có bắt giữ đến chính mình công kích, tiến hành chặn lại, thậm chí ở chính mình bùng nổ toàn lực một kích dưới đem chi chống đỡ chủ. Quả thực không thể tưởng tượng, nháy mắt, liên can thượng giới vân bảng tiền 10 giả đồng tử hơi hơi co rút lại. Bọn họ đều cùng Tô Dật đã giao thủ, thân thiết biết Tô Dật thực lực như thế nào. Hơn nữa trải qua này 5 năm thời gian, Tô Dật thực lực chỉ biết trở nên càng cường. Này Trần Tông, quả nhiên không có đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ, hẳn là có năng lực khiêu chiến tiền 10. Có không khiêu chiến tiền 10, đó là một cái rất quan trọng tiêu chí, một cái đường ranh giới. Hơn nữa, chỉ có được đến lần này vân bảng tiền 10, mới có được đến nhập thánh cơ duyên tư cách, càng là so hướng giới quan trọng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, tiền 10 hẳn là hiểu rõ những người đó tới tranh đoạt. Không nghĩ tới, này Trần Tông thế nhưng cũng có tranh đoạt tiền 10 thực lực. Ngay lập tức tam đánh, lại hoàn toàn bị Trần Tông kiếm chống đỡ chủ, vô pháp phá vỡ. Tô Dật trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hảo cường kiếm vòng phòng ngự, liền Tô sư huynh đều không thể đánh bại, còn có thể làm sao bây giờ? Dưới lôi đài, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi, bị Trần Tông bày ra tới thực lực dọa sợ, cao tốc bùng nổ, Tô Dật vờn quanh Trần Tông, cùng thời gian huyễn hóa ra mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều phát động công kích, mười mấy đạo thân ảnh, một đạo vì thật, mặt khác vì hư, nhưng Tô Dật tốc độ quá nhanh, mau đến có thể nháy mắt dịch chuyển thoáng hiện, thế cho nên mười mấy đạo thân ảnh đều phảng phất là thật sự giống nhau. Này phóng thích mà ra công kích, cũng đều là thật sự, cơ hồ là cùng thời gian, Trần Tông liền gặp phải mười mấy Tô Dật công kích. Này, đó là Tô Dật nghĩ ra được phá giải Trần Tông kiếm vòng phương pháp. Trần Tông có không ngăn trở, sự thật lại một lần chứng minh rồi Trần Tông cường đại. Tô Dật hết thảy công kích toàn bộ đều bị Trần Tông nhất kiếm phong chắn. Mà Trần Tông thân hình không chút sức mẻ, tuy rằng không có vận dụng luyện thể tu vì đối địch, nhưng mạnh mẽ thân thể vẫn luôn tồn tại, làm Trần Tông có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh đánh sâu vào. Tô Dật thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn đánh bại Trần Tông kiếm vòng, vẫn là vô pháp làm được. Mấy chục tức, Tô Dật ước chừng tiến công mấy chục tức thời gian, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm vòng, cảm giác thật giống như là ở đánh mai rùa đen giống nhau. Không, so đánh mai rùa đen càng khó chịu, bởi vì Trần Tông kiếm có thể xuất hiện ở quanh thân bất luận cái gì một chỗ. Không hề góc chết phòng ngự, một trận điên cuồng tấn công không có kết quả, Tô Dật sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tốc độ bay ra, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách xuất hiện ở nơi xa. Trần sư đệ, ngươi kiếm vòng phòng ngự, thật sự là quá kinh người. Lúc này đây, Tô Dật lộ ra chính là một mặt cười khổ, Tô Dật tốc độ đối rất nhiều người tới nói, vô giải, bởi vì quá nhanh. Phải đối phó Tô Dật, nhưng không có dễ dàng như vậy, tốc, đúng là hắn dựa vào, mà nay, Trần Tông kiếm vòng phòng ngự đối rất nhiều người tới nói. Cũng là vô giải, dựa vào Tô Dật như thế tốc độ kinh người, đều không thể công phá Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, kia rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đủ đem Trần Tông kiếm vòng đánh bại. Tô Sư Huynh tốc độ cũng thực kinh người, Trần Tông khẽ cười nói, này Tô Dật tốc độ, đích xác thực mau, Trần Sư Đệ, tiếp theo, ta muốn xuất ra toàn lực, Tô Dật sắc mặt một ngưng. Chính xác nói, vẫn luôn híp hai tròng mắt tức khắc mở, chán bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao. Tô Sư Huynh thỉnh, Trần Tông cũng thoáng chính xác, càng có vài phần chờ mong, kia thế nhưng còn không phải Tô Sư Huynh toàn lực, dưới lôi đài không ít đệ tử sôi nổi kinh ngạc không thôi. Như thế liền có thể nhìn xem này Tô Dật 5 năm tới. Thực lực tăng lên nhiều ít, cũng có tượng một lần vân bảng tiền 10 giả âm thầm nói. Mỗi một cái tượng giới vân bảng tiền 10 giả, đều là lần này vân bảng tiền 10 hữu lực người cạnh tranh. Thực lực cao thấp, có được cái gì thủ đoạn cùng át chủ bài, đều bị mọi người càng trọng điểm chú ý. Hô hô hô, tiếng gió khởi, từ từ thổi tới, trở nên kịch liệt, tựa như cuồng phong thổi tập ở trên lôi đài, biến thành gió lốc, tùy ý thổi quét, vô tận phong từ bốn phương tám hướng thổi tập mà đến. Sôi nổi thổi hướng Tô Dật, Tô Dật nghiễm nhiên biến thành trung tâm, ở vô tận gió lốc tập cuốn dưới, Tô Dật thân hình dần dần hướng lên trên không trôi nổi dựng lên. Một màn này, tức khắc làm người cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, siêu phàm cảnh vô pháp chân chính ngự không phi hành, cần thiết mượn dùng mặt khác thủ đoạn, tỉ như Bạch Vân Sơn ngự không mây trắng hoặc là một ít phi hành linh khí từ từ. Cho dù là nửa thánh cấp cường giả, cũng vô pháp dựa vào tự thân năng lực phi hành. Hiện tại, Tô Dật thế nhưng trống rỗng phiêu khởi, không có chút nào linh khí dao động, cũng không có thi triển ngự không mây trắng, thật giống như Tô Dật cùng thiên địa chi gian phong muốn hòa hợp nhất thể dường như. Loại này hơi thở, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thiên địa kỳ lực hơi thở, hiển nhiên Tô Dật cũng được đến một loại thiên địa kỳ lực, ít nhất là một loại, phán đoán hẳn là phong, một loại thiên địa kỳ phong. Thiên địa kỳ phong, liên tàn kiến thức bất phàm đệ tử cũng là hơi hơi kinh ngạc. Thiên địa kỳ lực, tồn tại với thiên địa chi gian, chính là thiên địa tự nhiên dựng dục sở sinh, ngày thường rất khó lấy phát hiện, có thể được đến thiên địa kỳ lực, cần phải có lớn lao vận khí cùng cơ duyên. Toàn bộ Bạch Vân Sơn, ngoại tông đệ tử một vạn nhiều, nhưng có được đến thiên địa kỳ lực cũng bị người biết giả. Cực nhỏ, bất quá mới mấy cái mà thôi. Hơn nữa, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, đến nỗi nội tông, vậy không rõ ràng lắm, mặc kệ thế nào, đều đủ để thuyết minh thiên địa kỳ lực chân quý. 5 năm trước ngoại tông đại bỉ, Tô Dật nhưng không có vận dụng cái gì thiên địa kỳ lực. Hiện tại lại vận dụng, thuyết minh tại đây 5 năm nội, Tô Dật được đến không tầm thường kỳ ngộ được đến thiên địa kỳ lực. Không ngừng đơn giản như vậy, này Tô Dật không chỉ có được đến một loại thiên địa kỳ phong, càng là được đến cùng chi tướng ứng bí pháp. Thượng một lần vân bảng đệ tứ Ninh Bình Minh hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, thấp giọng nói, có được thiên địa kỳ lực, nếu là có cùng chi tướng ứng bí pháp, liền có thể phát huy ra càng huyền diệu uy năng. Trần sư đệ, ta tới. Tô Dật thanh âm trở nên càng thêm mơ hồ, cơ hồ ở thanh âm rơi xuống nháy mắt, thân hình đã biến mất không thấy, tới gần Trần Tông, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, có thể đem thế gian hết thảy cứng rắn toàn bộ đều cắt xé rách. Kia thiên địa kỳ phong phối hợp tương ứng bí pháp, không chỉ có làm Tô Dật nguyên bản liền tốc độ kinh người lại lần nữa tăng lên, càng là giao cho Tô Dật kinh người sắc bén, phảng phất đôi tay hóa thành đao kiếm giống nhau, có thể cắt xé rách hết thảy. Trần Tông trong lòng không cấm nhảy dựng, này Tô Dật như thế thực lực, đã đủ để uy hiếp Iota đến hiện nay chính mình, nhưng đối mặt thực lực bảo tăng Tô Dật, Trần Tông lại vẫn là không có bùng nổ toàn lực tính toán. Vẫn như cũ thi triển ra năm thước kiếm vòng, đối thủ sở mang đến áp lực càng cường, kiếm vòng mài giũa hiệu quả liền càng tốt, năm thước phạm vi, toàn vì kiếm vòng bao phủ, đem Tô Dật kia càng thêm nhanh chóng, càng thêm sắc bén công kích sôi nổi chống đỡ xuống dưới. Chỉ là mỗi một lần chống đỡ, Trần Tông đều có thể cảm giác được đáng sợ uy lực xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới. Tốc độ cực nhanh, chính mình cần thiết hao phí càng nhiều tâm thần đi bắt giữ nắm chắc tiến tới chống đỡ. Vô hình giữa, tâm thần tiêu hao tăng lên, bất quá Trần Tông vẫn chưa để ý, mà là tận lực chống đỡ Tô Dật tiến công, mạnh mẽ thân thể, làm Trần Tông cầm kiếm càng ổn, càng tốt chống đỡ tá rớt Tô Dật cuồng bạo cực nhanh công kích sở mang đến uy lực. Tự thân vẫn như cũ không chút sức mẻ, không có khả năng, cực nhanh công kích chung Tô Dật kinh hãi không thôi, phải biết rằng, loại trạng thái này hạ chính mình, thực lực tăng lên không ngừng gấp đôi đơn giản như vậy. Thế nhưng vẫn là không làm gì được Trần Tông, quả thực sợ hãi nghe nói, không chỉ có là Tô Dật cảm thấy khiếp sợ, rất nhiều đệ tử cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay cả thượng một lần vân bảng đệ tứ Ninh Bình Minh cũng là như thế. Này Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, như thế nào sẽ như thế đáng sợ, Ninh Bình Minh âm thầm nói, nội tâm khiếp sợ không thôi. Có điểm tứ, Cao Hoàng Cảnh nhếch miệng cười, mạnh mẽ hơi thở tùy theo dao động khai đi, tựa hồ muốn nhấc lên mãnh liệt gió lốc, mọi người tức khắc cảm giác, này Trần Tông thật giống như tràn ngập thần bí giống nhau. Bị vạch trần một tầng lại một tầng, trước mặt mọi người người cho rằng đã có thể nhìn thấu hắn thực lực thời điểm, lại phát hiện tao ngộ đến càng cường đại đối thủ khi, Trần Tông thế nhưng lại bày ra càng cường đại thực lực, làm người càng khó lấy nhìn thấu, thậm chí còn hiện tại sở bày ra tới, rốt cuộc có phải hay không toàn lực, cũng đáng đến hoài nghi. Liền tính hiện giờ Trần Tông sở bày ra tới chính là kiếm vòng phòng ngự, mà không phải mặt khác thực lực, cũng gọi người khiếp sợ. Rốt cuộc, đường mỗ một phương diện đạt tới cực cao trình độ khi, cũng cực kỳ kinh người, giống vậy như Tô Dật, không có thi triển trời đất này kỳ phong cùng tương ứng bí pháp khi, lực công kích tương đối giống nhau, nhưng tốc độ cực nhanh, liền làm lấy được thượng giới vân bảng thứ 9 hảo thứ tự. Liên tiếp thoán công kích, đều bị Trần Tông chống đỡ chủ, cảm nhận được chính mình tâm thần tiêu hao, đã tiêu hao quá nửa. Trần Tông quyết định phản kích, chương 1173, cao chót vót. Gió lốc thêm thân, hóa thân vì phong chi tử, tùy ý bừa bãi, sắc bén cực nhanh, suy, rất nhỏ mà bén nhọn thanh âm chợt vang lên, phảng phất không gian bị tua nhỏ, kiếm quang sát ra, này nhất kiếm, mau đến mức tận cùng, diệu đến đỉnh, trực tiếp phong ngăn trở Tô Dật cực nhanh công kích, thân kiếm vừa chuyển run lên chấn động, ngay lập tức phát ra bất đồng kính đạo, lôi kéo Tô Dật thế công hướng bên cạnh trách đi, rồi sau đó nhất kiếm tiến quân thần tốc. Tô Dật cả kinh, này Trần Tông kiếm pháp xảo diệu đến mức tận cùng, căn bản là vô pháp tìm được sơ hở, có thể nói hoàn mỹ, lui, thuận gió mà lên, theo gió mà động, Tô Dật thân hình ở khoảnh khắc lui về phía sau, Trần Tông kiếm tác một đường ép sát như bóng với hình. Tô Dật thân hình ở giữa không trung bay nhanh biến ảo, lại trốn không thoát Trần Tông nhất kiếm phong tỏa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một bước lên trời, dựa vào trời cao ưu thế tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Kiếm phong một trọn, kiếm khí hóa thành tàn nguyệt phách không sát đi. Lại vẫn là bị Tô Dật tránh đi, trên cao nhìn xuống, Tô Dật ở vào 100 mét trời cao quan sát Trần Tông. Trời đất này kỳ phong cùng bí pháp phối hợp với nhau, làm Tô Dật có thể ngự không phi hành, nhưng cũng có hạn chế, tối cao chỉ có thể 100 mét, trên dưới cách xa nhau 100 mét, kỳ thật không tính cao, nhưng mà, Tô Dật lại chiếm cứ trời cao ưu thế, trừ phi Trần Tông cũng có thể phi hành. Đương nhiên, nếu là Trần Tông gọi ra ngự không mây trắng, cũng đích xác có thể ngự không phi hành, nhưng kia tốc độ lại là không bằng Tô Dật, chảm. Tô Dật vị cư trời cao chỗ, hai tay vờn quanh lạnh thấu xương chi phong, sắc nhọn như đao, hai tròng mắt trừng, phát ra ra kinh người hàn mang, như lãnh điện phá không, hai tay liên tục huy chảm mà ra, từng đạo mang theo như đao gió mạnh trưởng phong trên cao đánh rớt. Ngay lập tức mấy chục đạo, thượng trăm nói, rậm rạp tất cả hướng Trần Tông oanh sát mà đi, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ phi thường, cắt hết thảy xé rách hết thảy, lấy trời cao ưu thế tới đối địch, kỳ thật vì Tô Dật sở không muốn, nhưng chiến đấu đến đây. Trần Tông sở bày ra tới thực lực quá kinh người. Không phải do Tô Dật tùy hứng, trước đánh bại Trần Tông lại nói, nếu không nếu là bị thua hoặc là thế hòa, vô pháp được đến tích phân, vạn nhất liền kém như vậy một chút tích phân vô duyên với tiền 10. Cùng cái gọi là nhập thánh cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Chẳng phải là muốn hối hận nhiều năm, lúc này đây, Trần Tông không có lại vận dụng năm thước kiếm vòng phòng ngự. Bởi vì, Trần Tông muốn thủ thắng, một mặt phòng ngự không thể thực hiện, còn nữa, phòng ngự, trước nay liền không phải Trần Tông dùng kiếm chi đạo, phòng ngự, bất quá là tạm thời, ngẫu nhiên vì này, kiếm nơi tay, chảm phá hết thảy, mới vừa rồi là Trần Tông kiếm, hai chân hơi hơi uốn lượn, trường bào bao trùm dưới chân bộ cơ bắp phồng lên co rút lại, phát ra kinh người lực lượng, mạnh mẽ long lực cũng ở trong đó trào dâng đánh sâu vào. Phải biết rằng, tự thương lan thế giới trở về khi Trần Tông luyện thể tu vì liền đạt tới long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cho dù là này đã hơn một năm xuống dưới bởi vì khuyết thiếu cũng đủ tài nguyên mà không có nhiều ít tăng lên, nhưng cũng so hơn một năm trước lợi hại hơn một chút. Tới gần long lực cảnh cửu trọng đỉnh, oanh một tiếng, cả tòa lôi đài ở khoảnh khắc chấn động, cơ hồ muốn nứt toạc, dường như tựa hồ có bụi đất cuồn cuộn như cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào khai đi. Trần Tông thân hình giống như công thành cự nỏ, dường như nháy mắt phóng lên cao. Lúc này đây, Trần Tông vận dụng luyện thể tu vi, một bùng nổ, mọi người trong lòng sôi nổi chấn động, tiện đà hoảng sợ, hảo cường thân thể, luyện khí luyện thể đồng tu. Không chỉ có như thế, hắn luyện thể tu vi cũng đạt tới thập phần cao minh nông nỗi. Nguyên lai, đây là hắn che giấu lực lượng, khiếp sợ rất nhiều, một đám lại bừng tỉnh, cảm thấy đây là Trần Tông sở che giấu lực lượng, long lực bùng nổ, luyện thể tu vi đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông phảng phất hóa thân vì một cái thương long, ngự không dựng lên đầu đá lung tung, tùy ý ngươi kiểu gì lực lượng, ta tự một kích dập nát. Huy kiếm, long lực bao trùm ở huyền kiếm quang thượng, cứ việc vô pháp mượn dùng huyền kiếm quang lực lượng, nhưng một thân luyện thể tu vì sở mang đến lực lượng cũng đủ cường đại. Chảm, thượng trăm nói rơi xuống lạnh thấu xương lưỡi đao, có được đánh nát núi đá xé rách đại địa đáng sợ lực lượng, nhưng ở Trần Tông kiếm chảm dưới, lại phảng phất gỗ mục giống nhau sôi nổi bị chặt đứt chảm phá. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông thuyết minh ra cái gì kêu thế như trẻ tre, ngay lập tức đánh nát thượng trăm nói công kích, lấy tốc độ kinh người xung phong liều chết tới. Chảm cực, Trần Tông tốc độ quá nhanh, một thân khí thế càng là mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đánh sâu vào ở Tô Dật trên người, sát khí như uyên tựa hải, vô cùng vô tận bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, làm Tô Dật tinh thần một hoảng hốt, phảng phất rơi vào luyện ngục, thấy vô biên huyết sắc thi cốt chìm nổi, cao thủ tranh chấp, chỉ ở một cái chớp mắt, tâm thần nháy mắt hoảng hốt, liền làm Tô Dật biết đại sự không ổn, chính mình căn bản là vô pháp tránh đi này nhất kiếm. Chảm cực, chảm thiên địa cực kỳ, không có gì không chảm, không gì chặn được. Đây là đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng là đáng sợ đến cực điểm tín niệm. Ta chi kiếm, chặt đứt hết thảy, thấu triệt cốt tủy linh hồn hàn ý cùng bá đạo xâm nhập tới. Làm Tô Dật tâm thần lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào. Kia kiếm quang tựa như ngang qua phía chân trời thất luyện. Vô song vô đối, vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tâm thần chấn động dưới Tô Dật, căn bản là vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhất kiếm chảm không giết tới, khoảnh khắc, Tô Dật sắc mặt kịch biến. Hắn có thể cảm nhận được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt nổ nát chính mình hai tay phòng ngự lực lượng, đem thiên địa kỳ phong sở mang đến lực lượng cũng xé rách đánh tan. Này lực lượng, như thế ngang ngược, như thế bá đạo, tựa như thái cổ cự thú đấu đá lung tung không lưu tình. Này nhất kiếm, thiếu vài phần kiếm sắc nhọn, lại tựa như trọng kiếm vô phong giống nhau, không gì chặn được. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chỉ thấy một cổ vô hình khí bạo phóng lên cao, Tô Dật thân hình cũng ở khoảnh khắc hướng càng cao không bay lên. Một thân khí huyết cuồn cuộn không thôi, nhịn không được phụt lên mà ra, huyết sái trời cao, sắc mặt tức khắc trắng bệch, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, cũng làm Tô Dật cảm giác chính mình gân cốt tê dại, cả người mệt mỏi. Một tiếng nổ vang kích động trời cao, vô hình lực lượng xuyên thấu qua Trần Tông hai chân, lại lần nữa bùng nổ mà ra, thúc đẩy không khí sinh ra một cổ kinh người lực phản chấn lượng, lệnh Trần Tông thân hình lại lần nữa đi phía trước hướng bắn, nháy mắt xuất hiện ở Tô Dật trên không. Chảm, Tô Dật miễn cưỡng đề tụ lực lượng, lại lần nữa chống đỡ. Một thân lực lượng lại một lần bị đánh tan, cả người như sao băng trên cao rơi xuống, vang lên kinh người đến cực điểm nổ vang gào thét, oanh một tiếng, Tô Dật thân hình trực tiếp va chạm ở trên lôi đài. Phần lưng đi phía trước đột ra, cả người đúng là bắn ngược dựng lên, giống như là đại tôm rơi xuống đất giống nhau, lại là một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, lại lần nữa rơi xuống sau, Tô Dật sắc mặt bạch như giấy vàng, cả người hình chữ đại nằm ở trên lôi đài, toàn thân không có một chỗ không đau nhức, tạng phủ càng là một trận xé rách đau nhức, Tô Dật khóe miệng một quải lộ ra một mặt cười khổ, này vẻ tươi cười cũng tác động thương thế, đau từng cơn không thôi, bị thương, hơn nữa, còn không nhẹ. Dưới lôi đài, một đám lặng ngắt như tờ, đều bị dọa ngây người. Ban đầu, bọn họ đều cảm thấy Trần Tông có chút thực lực, nhưng không đủ cường, nhưng mà, một trận chiến lại một trận chiến chứng minh rồi Trần Tông thực lực. Lần lượt ngoài dự đoán, nhưng tại đây một trận chiến phía trước, Trần Tông sở bày ra, đều là kiếm vòng phòng ngự, ở công kích thượng ngược lại không có như vậy xuất sắc. Chỉ là đối thời cơ nắm chắc tương đối độc đáo, tu luyện giả thực lực hay không cũng đủ cường đại, kỳ thật muốn từ nhiều phương diện tới xem, chỉ cần một cái phương diện xuất sắc, đích xác sẽ siêu việt không ít người, nhưng chung quy có đoạn bản, như Tô Dật, tốc thực cực nhanh, nhưng ở những mặt khác liền tương đối bình thường một ít. Nếu không, thượng một lần đại bỉ hắn thứ tự chỉ biết càng cao. Chân chính cường đại tu luyện giả, có thể là tinh thông mỗi một phương diện, nhưng ở những mặt khác cũng đều không kém. Phía trước Trần Tông biểu hiện làm người cảm thấy hắn ở công kích phương diện tương đối giống nhau. Không nghĩ tới hiện tại một bùng nổ, thế nhưng như thế đáng sợ, bá đạo, 10 tức sau, được đến mây trắng treo không đảo lực lượng trị liệu Tô Dật mới vừa rồi đứng dậy. Trần sư đệ, ngươi che giấu đến quá sâu, Tô Dật đầy mặt cười khổ nói, Tô sư huynh hảo thực lực, làm ta không thể không bại lộ luyện thể thực lực. Trần Tông lại là cười nói, gián tiếp khẳng định Tô Dật cường đại, này chiến thắng lợi, không còn có người dám coi khinh Trần Tông, bởi vì hắn bày ra ra thực lực, làm người khiếp sợ, cao chót vót vừa lộ ra, đem một bước lên trời như diều gặp gió, chiến đấu tiếp tục tiến hành, Ngu Niệm Tâm đối thủ, lại là thượng một lần vân bảng đệ thập Mục Tĩnh Giao. Hai người đều có phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, khí chất tác mỗi người mỗi vẻ, như Xuân Lan Thu Cúc đều có ý nhị, bởi vậy, hai người chi gian giao phong, cũng làm người càng thêm chú ý, trừ bỏ thực lực ở ngoài, chính là mỹ mạo, những thứ tốt đẹp, thường thường sẽ làm người càng thêm thưởng thức, tốt đẹp lại cường đại người, càng là dẫn nhân chú mục. Mục Tĩnh Giao luyện chính là đao, vẫn là song đao, như là liễu song đao nơi tay, Mục Tĩnh Giao thân như là liễu lay động, song đao liên tục vẽ ra, hóa thành sắc nhọn tế mỏng như là liễu lưỡi đao, phảng phất ở trong gió đảo quanh, từng đạo đao khí vờn quanh bát phương, không ngừng cắt trời cao, sát hướng Ngu Niệm Tâm, từng đợt mây trôi dao động, làm Mục Tĩnh Giao thân hình càng thêm lay động biến ảo, làm từng đạo đao khí càng thêm mê mang, Ngu Niệm Tâm nhất kiếm nơi tay, như gió tương trợ, huy kiếm chi gian, ngăn trở từng đạo lá liễu đao khí cát, phản kích sát ra, có thể đoạt được thượng một lần vân bảng đệ thập, Mục Tĩnh Giao thực lực không thể nghi ngờ, mà Ngu Niệm Tâm cùng Mục Tĩnh Giao đối lập, hoàn cảnh xấu đó là tu vi, Ngu Niệm Tâm tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu, Mục Tĩnh Giao tu vi còn lại là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, một thân linh lực càng là mài giũa đến mức tận cùng, vô cùng tinh thuần. Trần Tông nhìn chăm chú trên lôi đài chiến đấu, theo Mục Tĩnh Giao không ngừng xuất đao, Ngu Niệm Tâm bắt đầu có chút không ổn, dần dần hạ xuống hạ phong, dựa theo loại tình huống này, nếu Ngu Niệm Tâm không có gì át chủ bài nói, chỉ sợ sẽ bị thua. Một tiếng khẽ kêu, Ngu Niệm Tâm trong cơ thể chợt phát ra ra một cổ mạnh mẽ hơi thở, tựa như gió lốc tập cuốn khai đi, nháy mắt khí thế cường đại, càng là đem khinh gần quanh thân đao khí bức lui chấn khai, gào thét không ngừng bên tai, cuồng phong tùy ý, chỉ thấy Ngu Niệm Tâm trường bào liệt liệt phiêu động, một đầu tóc đen nhuộm đẫm thanh quang, biến thành tóc đen, theo gió phiêu lãng, thiên địa kỳ phong. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai Ngu Niệm Tâm cũng được đến một loại thiên địa kỳ phong này, có lẽ đó là nàng át chủ bài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử cũng sôi nổi kinh ngạc không thôi. Đầu tiên là Tô Dật bày ra ra thiên địa kỳ phong, hiện tại Ngu Niệm Tâm cũng bày ra ra thiên địa kỳ phong. Thiên địa kỳ phong chi lực hiện ra, lập tức làm Ngu Niệm Tâm thân pháp tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ tăng lên vài thành. Sở mang đến đó là thực lực tăng phúc, lực lượng cường đại hoặc là siêu mau tốc độ, đều là thực lực bảo đảm, càng mau kiếm tốc dưới, Ngu Niệm Tâm ngay lập tức chém ra mấy chục kiếm, đem đao khí đánh bay, thân hình đột tiến, kiếm quang thất luyện xẹt qua trời cao lóa mắt đến cực điểm sát hướng Mục Tĩnh Giao. Kiếm như gió mạnh nhanh chóng, lại như gió bão mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.